Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Vài phút sau đó, xe anh dừng trước sân Lục Gia. Mình bước vào, chưa gì nghe tiếng cười nói rộn rã. Vui đến thế à? Bảo Nhi à? Anh nhẹ giọng gọi tên cô. Anh đến rồi à? Cô nghe anh gọi thì cười tươi với anh. Cô biết thế nào anh cũng tới đây. Chịu về rồi đây ư? Là ông Huân, ba của anh lên tiếng. Từ ngày anh ra ở riêng đến nay, khá lâu rồi không về đây. Số lần anh về Lục Gia thăm ông bà chưa tới 10 lần. Còn bây giờ anh chịu vác mặt đến là vì cô. Bộ ba mẹ không muốn cho con về nữa đấy à? Anh đi tới ngồi cạnh cô, thuận tay vuốt vuốt tóc cô. Có bao giờ con chịu về đây đâu. Nếu không có Bảo Nhi, con làm gì có mặt ở đây chứ? Mẹ anh nói. Mình không phản bác vì mẹ anh nói đúng. Nếu cô không ở đây, anh cũng chẳng về. Bảo Nhi à, con đói chưa? Ba anh lên tiếng hỏi. Dạ rồi ạ. Ừ, thế thì dùng bữa tối thôi. Anh cùng cô đi vào bàn ăn. Nhi tính ngồi kế mẹ anh, nhưng anh một hai bắt cô ngồi kế bên mình mới chịu. Ở nhà chính chơi tầm một tiếng, anh và cô về lại lục viện. Nhi vừa tới phòng, nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. 20 phút sau, cô bước ra với cái váy ngủ 2 giây. Anh nhìn thân hình quyến rũ của cô, yết hầu lên xuống không ngừng. Nhưng anh dặn lòng phải nhịn, bây giờ cũng chưa phải là lúc. Bảo bối à, lại đây. Anh ngoắc tay gọi cô, nhưng ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh anh. Bảo bối, sau này đi đâu nói với anh một tiếng biết chưa? Tay anh vuốt nhẹ lưng cô. Mỗi lần anh không thấy cô, trong lòng anh lo lắng, anh sợ cô rời xa mình. Em biết rồi, anh tắm đi mùi quá. Cô vừa nói vừa cười, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. Tay anh siết chặt cô, dám nói anh thế à? Đã thế à, đừng hòng anh đi tắm, anh sẽ ôm em ngủ. Cô lắc đầu chịu thua trước anh. Cô không nhớ tính tình lúc xưa của anh thế nào, nhưng hiện bây giờ vừa vô sỉ vừa bám người, lại rất hay làm trò với cô nữa. Một tiếng sau anh chịu đứng dậy đi tắm, xong rồi anh vào thư phòng làm chút việc. Hai người, mỗi người một phòng riêng. Chỉ đến khuya anh mới vào phòng ôm cô ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ, anh có thời gian ôm cô ngủ lâu một chút. Dạo gần đây giấc ngủ của anh được cải thiện rất nhiều, không còn mất ngủ như trước vì bên cạnh anh có liều thuốc ngủ là cô. Nhìn chú mèo nhỏ say giấc, anh không nỡ đánh thức nên tự mình ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Chú Bách à, pha giúp tôi ly cà phê. Dạ vâng thiếu gia. Ông Bách đi vào bếp pha cà phê cho anh. Rất nhanh ông mang cho anh ly cà phê nóng. Tầm nửa tiếng sau, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn bên cạnh lúc này không thấy anh đâu. Cô nhớ không lầm hôm nay cuối tuần, chẳng nhẽ anh đi làm à? Cô cũng vào rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu. Chú à, anh Minh đâu rồi ạ? Thấy ông Bách đang đứng gần nhà bếp, cô lên tiếng hỏi ông. Mới thức đã tìm anh ư? Vừa dứt lời, anh lên tiếng thay ông. Nhi nghe tiếng anh ở phòng khách, cô đi ra chỗ anh. Thì ra anh ngồi đây, làm cô cứ tưởng anh đến Lục Thịnh rồi. Cô đi tới ôm lấy anh. Mình để laptop qua một bên, sau đó bế cô ngồi lên đùi mình. Tìm anh có chuyện gì? Anh nhìn cô ánh mắt sủng nịnh. Không thấy anh nên em hỏi thế, em cứ tưởng anh đến công ty. Cô ngồi dựa đầu vào ngực anh, ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ tròn tròn trên đó. Bảo bối à, em muốn đi chơi không? Hôm nay anh có thời gian, anh đưa cô đi dạo chơi cho thoải mái. Em muốn. Cô ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt cô giấu không được vui mừng. Mày vào ăn sáng đi, rồi anh đưa em đi. Sau khi ăn xong, cô lên phòng thay đồ. Tủ đồ của cô toàn là váy, hầu như đều anh chọn màu chọn kiểu cho cô. Mình thích cô mặc váy hơn vì nhìn rất dễ thương, thế là sắm cho cô rất nhiều loại váy khác nhau. Nhi mặc cái váy màu hồng nhạt trễ vai dài qua gối, tóc được cô để xõa tự nhiên. Lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp cô trở nên tươi tắn. Anh dựa lưng vào xe đợi cô trước sân. Minh à, đi thôi anh. Cô đứng trước mặt anh nở nụ cười ngọt ngào. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, những chiếc váy rất hợp với cô. Nhìn cô không chớp mắt. Quả nhiên, người phụ nữ của anh mặc gì cũng đẹp cả. Anh nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô. Mình ân cần mở cửa xe cho cô, để tay đỡ trên đỉnh đầu tránh cho cô bị cộc đầu nữa. Anh lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn, sau đó mới chạy đi. Anh muốn có thời gian riêng tư bên cô, tự mình đưa cô đi chơi. Anh rất ít lái xe, mọi khi có Du Võ đưa đón anh, nhưng hôm nay anh phá lệ vì cô. Bảo bối, em muốn đi đâu? Anh nhìn cô rồi hỏi, tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô không buông. Em á, đi đâu cũng được ạ. Cô cười nói, miễn được đi chơi là cô vui rồi. Nhi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ lúc về lục viện tới giờ, đây là lần thứ 2 cô bước ra khỏi nhà. Ở đây cũng đẹp, xem ra sau này cô phải ra ngoài thường xuyên. Không phải là anh không cho cô đi, mà cô lười đi một mình, nên thôi, ở nhà cũng không vấn đề gì. Anh đưa cô đến khu vui chơi, nơi này có nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, đảm bảo là cô sẽ thích. Nhìn xuống xe, nhìn khu vui chơi rộng lớn hiện ra trước mắt mình, chắc có nhiều trò để chơi lắm đây. Cô nắm tay anh kéo vào trong. Vào trong thôi anh. Được rồi, từ từ đã. Càng vào trong càng rộng hơn nữa, có rất nhiều trò khác nhau. Mắt cô nhìn rào rác xem cô muốn chơi trò gì đây. Anh đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn cô vân vân không biết nên chọn gì. Cô gái có phải bị đập đầu đến ngốc rồi không nhỉ? Anh dành cả ngày để cho cô chơi, cần gì phải nghĩ chứ. Em muốn chơi gì nào? Em muốn chơi xe điện đụng. Được rồi, chiều em. Anh để cô ở ngoài, còn mình vào mua vé cho cả hai. Mua xong nắm tay cô đi vào. Cô chơi rất vui, anh nhìn cô cười một cách thoải mái, khiến tâm trạng anh vui hơn. Hai người chơi hết trò này đến trò khác. Cô thích chơi trò cảm giác mạnh một chút. Còn anh thì sợ cô không chịu nổi mà chóng mặt, nên vài lần đã ngăn cản. Nhưng cô một mực đòi chơi cho bằng được, anh cũng đành chiều cô thôi. Minh à, em khát nước. Cô chơi nãy giờ khá nhiều, bây giờ bắt đầu chuyên mục hành anh. Ngồi đó nhá, anh mua cho em. Sẵn tiện mua game cho em luôn nhá. Được rồi. Anh sẵn lòng để cô sai vặt, chính là chỉ cần cô nói, anh đáp ứng tất cả. Tầm 10 phút sau, anh quay lại trên tay cầm ly nước, một hũ kem dâu đưa cho cô. Nhì thì anh chỉ mua cho mỗi mình. Bộ anh không khát à? Anh uống cùng em là được. Nhìn thôi đã biết cô muốn nói gì. Thì anh uống đi. Cô đút nước cho anh. Đây là lý do anh không mua 2 ly ư? Sau khi nghỉ mệt xong, cô tiếp tục lôi kéo anh đi tất cả mọi nơi. Hai người đi gần cả buổi để chơi hết trò chơi ở đây. Cả hai rời khỏi khu vui chơi lúc 4 giờ chiều. Anh thấy còn sớm, chở cô đi thêm vài vòng thành phố. Về thôi anh ơi, em mệt quá. Đi cả ngày, tay chân cô nó như muốn giã ra ấy. Nghe theo em. Anh nhanh chóng quay xe lại lục viện. 30 phút sau, hai người đã có mặt tại nhà. Cô lên đến phòng thì vứt đại túi sách đâu đó rồi lên giường nằm. Chiếc giường mềm mềm khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu. Anh đi theo sau là người dọn giúp cô. Nhi à, tắm đã rồi hãy nằm em. Anh lên giường lay lay người cô. Em biết rồi. Cô thay đổi xong ngủ ngay lập tức. Đi nhiều quá nên cô mệt hay sao ấy, rất dễ chìm vào giấc mộng đẹp. Anh thấy thế cũng không làm phiền cô, mình đắp chăn cho cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh nhìn chú Bách. Khi nào Nhi tỉnh lại có hỏi, chú cứ nói tôi ra ngoài có việc. Dạ vâng thiếu gia. Dù võ chờ anh sẵn trước cổng, hôm nay anh định đến ba để gặp vài người bạn của mình, tính ra lâu rồi cũng chưa tới đó. Sau đấy vài phút, xe dừng trước quán bar Green mà anh hay thường tới. Chịu đến rồi đấy à? Người này là Hàn, bạn của anh. Anh liếc nhìn bạn mình một cái. Đối với người khác, anh luôn mang vẻ lạnh lùng ít nói. Kể cả hai người bạn thân của anh cũng vậy. Bọn họ thì quá là hiểu tiếng Anh rồi. Sao tự nhiên đến đây? Không ở nhà chăm sóc bạn gái nữa à? Hạo lên tiếng nói. Cái gì bạn gái á? Có từ bao giờ? Hàn có chút bất ngờ vì anh nghe thoáng qua, nhưng cũng không có chắc chắn. Bây giờ Hạo nói vậy, anh ta tin là thật rồi. Cô ấy ngủ rồi. Thì ra có bạn gái, bỏ luôn bạn bè cả tháng nay cơ đấy. Mình chỉ hừ lạnh một cái rồi thôi. Anh thản nhiên nhâm ly nhi rượu trên tay, mặc cho hai người lời qua tiếng lại. Còn anh giữ im lặng từ đầu tới cuối. Đến 10 giờ khuya anh về. Lên tới phòng thấy cô ngủ say, anh vội thay đồ rồi nằm xuống ôm cô gái nhỏ trong lòng. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm nay anh đi làm, thời gian ở cạnh cô quá ít, chỉ muốn hàng ngày bên cô 24/24. Anh đi làm ngoan đấy nhá. Cô mặc áo khoác cho anh, giọng nói ngọt ngào. Ngoan, chứ anh về với em. Hai người chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn ngọt ngào. Dù võ trong xe nhìn ra, từ bao giờ chủ tịch của anh ta dịu dàng với phụ nữ như vậy? Trước đây anh chưa từng thế này bao giờ. Nhìn nhìn xe đi khuất rồi bước vào nhà. Trong xe anh đưa tay sờ lên môi mình, còn mỉm cười nữa. Nghĩ đến thôi, cô khiến lòng anh không ngừng xao xuyến. Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên. Nói đi. Anh thay đổi giọng nói, không còn ôn nhu như trước. Lão đại, bên Vũ Luân, ông ta không ngừng gây khó dễ cho chúng ta. Lần trước, ông ta đánh người mình bị thương. Lần này, ông ta cho hẳn người qua địa bàn chúng ta để chiếm đoạt. Anh nhếch môi cười nói với Đạt. Vậy ư, để tôi xem ông ta to gan đến cỡ nào. Cứ đợi ở đó đi, vài tiếng nữa tôi tới. Mình tha cho ông ta tận 3 lần. Lần này thì không, muốn giành địa bàn của anh à? Ông ta nghĩ mình đủ khả năng đó ư? Dù võ đang lái xe, nhưng biết là có chuyện xảy ra. Dù võ như thói quen, nhanh tay liên hệ cho Viên Hạo rồi chạy đến bệnh viện để đón hắn ta đi cùng. Vì Hạo là bác sĩ nên rất dễ cho việc trị thương. Này, lại đi đâu nữa? Hảo vừa lên xe thì lên tiếng hỏi anh. Đi nước ngoài. Hảo hỏi cho có, chứ thực ra anh đoán được phần nào. Chỉ khi anh xử lý vụ bang mới mang anh theo, và anh cũng quá hiểu rõ tình hình. Cậu không định nói với bạn gái cậu à? Tôi sợ cô ấy lo lắng, rất nhanh sẽ về thôi. Anh chưa nói vì cô sợ. Anh cố gắng lo ổn thỏa mọi việc rồi về sớm với cô. Cả ba cùng lên phi cơ bay đến Macau. Sau vài tiếng tới nơi, Đạt chờ sẵn ở đó đón anh về bang. Anh đã đến đây 2 ngày, lo việc này thôi khiến anh mất ngủ bao đêm. Đạt cúi đầu chào anh. Lão đại. Ừ, đi thôi. Đạt du võ ngồi phía trước. Lần này là Đạt cầm lái. Vừa chạy không bao xa, lại có chiếc xe khác bám đuôi. Chiếc xe phía sau liên tục xả đạn vào đuôi xe anh. Đạt đánh lái để né đi. Nhưng dù họ có bắn cỡ nào cũng không ăn nhầm gì vì có kính chống đạn an toàn. Lão đại à, phía sau có một chiếc xe, là người của ông ta. Tìm chỗ vắng xử lý hết đi. Dạ vâng. Đạt nghe theo anh, nhanh chóng chạy đến nơi vắng vẻ, sau đó dừng xe lại. Chỉ có anh ta và Võ đi ra. Còn anh vẫn thản nhiên ngồi trong xe như không có chuyện gì. Minh biết năng lực của thuộc hạ mình tới đâu. Bên kia cũng đứng cách 2 người không xa, cũng chỉ vỏn vẹn 6 người. Đương nhiên bọn họ không phải đối thủ của Đạt và Du Võ. Một tên áo đen lên tiếng hỏi trước. Lão đại bọn mày đâu? Võ nói. Đừng nói nhiều, lên hết đi. Chỉ với 2 người tụi mày ư? Cả đám nghe vậy cười rộ lên. Tên đó vừa nói xong, con dao của Đạt găm thẳng vào cổ hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Võ nhếch môi cười khinh, lại một tên ngu dốt. Giết nó! Những tên đó nhìn anh em mình bị chết trong lòng phẫn nộ, cả 5 người cùng đồng thanh nói. Giật nhanh, Đạt và Võ xử lý hết 5 tên còn lại. Mỗi người chỉ với một dao sắc nhọn trên tay, đủ để diệt trừ đám ruồi muỗi. Võ lên xe báo cáo lại. Xong thưa lão đại. Ừ, tốt lắm. Anh chưa bao giờ thất vọng về 2 người Đạt. Bọn họ được anh huấn luyện nghiêm khắc, cho nên những hạng tầm thường như thế sao so được với thuộc hạ anh. Thông tin người của mình bị giết sạch truyền tới tai Vũ Luân. Ông ta vô cùng tức giận, cứ nghĩ ám sát được, nhưng không ngờ lại thất bại. Ông ta lớn giọng, lũ vô dụng, chỉ có 2 người mà làm không xong. Xin lỗi ông chủ ạ. Khắc Huyệt là người thân cận với ông ta nhất trong bang. Hắn ta cúi đầu nhận lỗi. Hẹn hắn ta tối nay, nhất định chúng ta phải thắng, biết chưa? Vâng ông chủ. Vũ Luân, ông ta ngắm trúng địa bàn mà anh đang sở hữu từ lâu. Lần này ông ta định giành lấy cho bằng được. Ông ta cũng biết anh không dễ đối phó, nhưng ông ta muốn thử sức một lần. Mình về đến trụ sở ở nước ngoài. Mỗi một nước đều có một trụ sở riêng, phát triển rất tốt. Như vậy biết được thế lực của anh lớn mạnh thế nào. Đạt nhận tin thì thông báo. Lão đại, ông ta hẹn ngài 7 giờ tối nay gặp nhau ở bến cảng. Ừ, tôi giao cho 2 cậu chuẩn bị mọi thứ. Anh đưa mắt nhìn qua Đạt. Anh chưa tính sổ với ông ta xong, ông ta lại dám đặt cuộc hẹn với anh. Xem ra Vũ Luân vẫn chưa sợ chết là gì. 2 người Đạt đủ thông minh hiểu anh nói gì. Bọn họ đi theo anh bấy lâu nay, biết được tính anh thế nào. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lần này ông ta chết chắc rồi. Bên này đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đúng. Nhi ngồi đợi anh về, nhưng mãi chẳng thấy anh đâu. Bình thường anh chưa bao giờ về trễ như vậy. Chẳng như hôm nay anh bận việc ư? Quả gia Bách từ tốn lên tiếng. Thiếu phu nhân cứ vào ăn trước, thiếu gia bận phải đi công tác. Sao con không nghe anh ấy nói gì ạ? Đi công tác? Lúc sáng cô có nghe anh nói gì đâu. Với cả anh không gọi điện gì cho cô nữa. Chắc thiếu gia bận, chưa gọi được cho thiếu phu nhân. Ông biết những việc anh làm, thấy cô ngồi đợi anh mãi nên ông nói cho cô yên lòng. Dạ vâng ạ. Nhìn lủi thủi vào bàn ăn, trong lòng man mác buồn. Cô nhìn bàn ăn nhiều món nhưng chỉ có mình cô. Nhi cũng quen với việc có anh rồi. Cô động đũa vài cái rồi thôi. Không có anh, dù thức ăn ngon cỡ nào, cô cảm thấy vô vị. Cô đứng dậy lên phòng. Quản gia Bách nhìn cô thở dài. Mong anh về sớm chút, cứ tình trạng này mãi cũng không hay. Thời gian trôi nhanh như chớp, chưa gì đến tối. Theo lời hứa đúng 7 giờ, mình có mặt tại điểm hẹn. Anh đối diện với ông ta, nhưng khuôn mặt vẫn rất chi lạnh lùng. Trên người anh tỏ ra khí chất bức người, khiến nơi này trở nên lạnh lẽo. Luân nhìn anh thản nhiên ngồi chéo chân, miệng ngậm điếu xì gà, rất có khí chất làm lão đại. Đúng là cũng không phải dạng tầm thường đâu. Vũ Luân lên tiếng trước. Tôi muốn địa bàn mà cậu đang nắm giữ. Ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua. Ông nghĩ tôi thiếu tiền à? Nếu ông có bản lĩnh, tới đây mà cướp. Và lại nếu tôi có bán, ông cũng không mua nổi đâu. Ông Luân nghe giọng điệu xem thường của anh, máu nóng của ông ta nổi lên. Ông ta sống đến từng này tuổi, chưa ai dám xúc phạm ông ta như anh. Cậu xem thường lão già như tôi à? Nếu vậy tôi không nể tình đâu. Hôm nay nhất định phải có bằng được nó. Anh nhàn nhạt đáp. Đúng là tôi xem thường ông. Bản thân ông cũng biết mình sắp về hưu. Đừng cố gắng quá làm gì. Muốn đấu với tôi, ông còn thua xa. Mình trước giờ luôn kiêu ngạo như vậy. Anh chưa từng sợ ai, chưa từng phải câu nệ một ai. Những người đối đầu với anh đều không có kết quả tốt. Ông ta cười chế nhạo. Với nhiêu đây của cậu, muốn lên giọng với tôi. Cậu vẫn còn non lắm. Anh tới đây chỉ hơn 10 người. Tuy số lượng không bằng ông ta thật, nhưng những người ở đây đều có năng lực tốt. Một người của anh có thể hạ 3 người của ông ta là chuyện bình thường. Anh nhếch môi cười quỷ dị, tay bắt đầu ra hiệu cho ai đó. Hành động của anh vừa dứt, viên đạn từ xa bay nhanh phía Luân. Tốc độ nó nhanh đến nỗi khiến ông ta chưa kịp trở tay. Viên đạn yên vị ngay giữa trán ông ta. Luân chết mà không nhắm mắt được. Ông chủ, Khắc Huyệt đứng bên cạnh lớn giọng gọi ông ta. Khốn kiếp, tao giết mày. Hàn Hóa Điên chạy đến chỗ anh. Mình cười lạnh, anh để mặc cho hắn ra đòn. Nhưng rồi chưa đầy 5 phút, Khắc Huyệt nằm gọn dưới đất, mặt bị anh đánh đấm đến bầm dập. Tiếng súng vang lên phá tan không gian yên tĩnh, là anh bắn. Vài người thiệt mạng tiếp theo không ai khác, chính là Khắc Huyệt. Hắn nằm bất động dưới vũng máu, tất cả người của ông ta thấy vậy lui lại. Hành động của anh khiến cho người ta phải run sợ. Còn ai muốn kết quả giống hắn không đây? Tất cả im lặng không ai dám nói. Bọn họ bây giờ không dám làm càn, vì Vũ Luân và Khắc Huyệt đã chết. Bọn họ như mất đi điểm tựa, sao có thể lớn gan. Anh nhìn qua hai người du võ. Xử hết đi. Vâng lão đại. Khung cảnh hỗn loạn bắt đầu xảy ra. Hai bên cùng nhau xông lên, người cầm dao, người cầm súng. Còn có người tay không. Đúng là bên kia đông thật, nhưng người của ông ta ngã xuống không ít. Anh không nhúng tay vào việc này, cứ để người anh giải quyết là được. Minh quay người cùng Hạo ra xe. Nhưng anh không để ý tới rằng có người nhắm vào mình. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Một con dao nhọn hoắt ghim sâu vào vai anh. Máu vì thế trào ra ướt sũng áo sơ mi. Theo quán tính, Minh đưa tay giữ lấy vai mình. Vì đau, đôi mày anh nhíu lại. Cậu không sao chứ à? Hạo nhận ra liền đỡ lấy anh. Nhanh chân dìu anh vào trong xe đóng cửa lại. Tèn rút dao, lấy đồ cầm máu giúp anh. Nhưng cũng không thể ngăn được máu chảy. Anh chỉ ra hiệu bảo mình không sao. Dù không phải lần đầu bị thương, nhưng vết thương này sao làm khó được anh. Bên ngoài, Đạt là người phát hiện tên đó và cũng đưa hắn đi chầu trời sớm chút. Cuối cùng xong rồi, người của Đạt nhanh chóng lái xe về trụ sở để Hạo sơ cứu cho anh. Anh được Đạt và Võ dìu về phòng. Hạo nhanh chóng lấy những thứ cần thiết giúp anh khâu lại vết thương. Không sao rồi, cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi đi. Hai người du võ lúc này mới an tâm. Là bọn họ sơ suất nên anh bị thương như vậy. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Nhi nằm một mình trong căn phòng rộng lớn. Đột nhiên cô cảm thấy bất an. Từ lúc chập tối đến giờ gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc. Cô không biết anh xảy ra chuyện gì. Nhưng tâm cô không yên được. Cả bữa tối cô không ăn. Dù quản gia Bách gọi cô cỡ nào, cô cũng thực sự cảm thấy lo cho anh. Sáng hôm sau cô thức dậy sớm. Cả đêm cô không tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt một chút, mơ thấy anh cả người đầy máu me, cô sợ hãi vô cùng. Nhi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, là anh đi công tác, anh sẽ về sớm thôi. Thiếu phu nhân, bữa sáng làm xong rồi. Cả ngày hôm qua cô ăn ít lắm đấy. Quản gia Bách đi tới phòng gọi cô. Không cần đâu ạ, con không đói. Chú ăn đi, con lên phòng đã ạ. Cô đứng dậy đi về phòng. Sao cô ăn ngon khi chưa liên lạc được với anh? Cô lại không có số của Võ. Hiện tại trong máy cô chỉ có duy nhất số của anh. Quản gia nhìn cô tiểu tụy đi hẳn sau một đêm, ông thở dài. Không chỉ cô, ngay cả quản gia Bách cũng chẳng thể gọi cho anh. Ông đang nghĩ làm cách nào an ủi cô. Ông chỉ còn cách gọi cho mẹ anh. Bà chủ à, thiếu gia đi từ ngày hôm qua chưa về, điện thoại không liên lạc được. Thiếu phu nhân vì lo không ăn uống gì. Bà chủ à, bà mau tới đây khuyên thiếu phu nhân giúp tôi. Được rồi, tôi tới ngay. Bà Hoa nghe vậy đồng ý liền. Thằng con này của bà chắc đi xử lý vụ bang phái gì nữa rồi. Làm con dâu bà lo lắng. Anh mà trở về bà cho anh biết tay. Chưa đầy nửa tiếng, bà có mặt ở lục viện. Biết cô vì lo cho anh không ăn uống gì, bà cũng cảm thấy xót. Dù sao cô phải giữ sức khỏe chứ. Cũng tại cái thằng con trời đánh của bà. Bà nhìn quản gia hỏi, con dâu tôi đang ở trên phòng à? Vâng bà chủ. Bà Hòa đứng trước cửa phòng cô, đưa tay gõ cửa nhưng không thấy cô mở cửa. Chú Bách à, con không ăn đâu. Khi nào anh Minh về chú gọi con ạ. Là bác đây con. Cô nhận ra giọng nói bà Hoa, nhanh chân mở cửa cho mẹ anh vào. Bà nhìn cô đôi mắt xuất hiện cuồng thâm, bà không vui tí nào được. Nhi à, con đừng quá lo lắng, ngày mai rồi nó về thôi mà. Đi xuống ăn gì đi đã con. Con gọi anh ấy không được. Bác gái à, có phải anh ấy bỏ con không ạ? Đúng, hiện tại cô chỉ có duy nhất anh là người thân. Ký ức cô chưa hồi phục được, sao nhớ ra được đây? Nhi thực sự sợ anh bỏ rơi mình. Ấy, làm gì có chuyện đó, con yên tâm. Lúc trước nó cũng hay đi như thế đấy. Ngày mai rồi nó lại về thôi mà. Nhi nghe mẹ anh động viên thì cũng đỡ đi phần nào. Cô mong anh sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà Hoa sợ cô buồn nên ở lại chơi với cô cả ngày, đến tối mới về nhà chính. Bà thử gọi cho anh nhưng cũng không được. Trong lòng bà thầm chửi: mày về đây mày chết với bà, dám để con dâu bà buồn à? Đến tận trưa ngày hôm sau anh tỉnh lại. Mình đưa tay ôm lấy vai mình, sau đó từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Cùng lúc này Du Võ đi vào. Anh ta thấy anh đã tỉnh tiến tới hỏi thăm: lão đại à, anh cảm thấy trong người thế nào ạ? Tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ hơn một ngày rồi thưa lão đại. Hơn một ngày, lâu như vậy ư? Lúc này mới nhớ ra cô Bảo Nhi của anh đang chờ anh ở nhà. Do anh mất máu, cả ngày hôm đó không ăn gì nên kiệt sức ngủ rất lâu. Chuẩn bị về thành phố đi, nhanh lên. Anh không màng gì vết thương, mình đứng dậy mặc áo khoác rồi phải mau chóng về với cô. Nhưng lão đại à? Võ định nói gì lại bị ánh mắt sắc như dao của anh nhìn mình. Thế là anh ta đành làm theo lời anh. Mình vừa lấy điện thoại ra xem, ai ngờ điện thoại anh hết pin. Anh thầm chửi thề, việc anh bị thương là chuyện anh chẳng thể lường trước, do anh quá chủ quan. Tất cả chuẩn bị xong, máy bay bắt đầu cất cánh. Mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không biết cô đang làm gì, ăn uống đầy đủ không. Anh thực sự rất nhớ cô. Điện thoại của anh vang lên. Mày làm gì giờ mới bắt máy? Mày có biết con dâu của bà lo cho mày thế nào không? Con bé nó không ăn không uống, nằm trên phòng khóc sưng cả mắt. Mày về đây, bà đánh gãy chân mày nghe chưa? Mẹ anh tức giận lớn tiếng trong điện thoại. Những lời mẹ anh vừa nói khiến lòng anh đau như cắt. Nếu anh không tỉnh lại sớm, cô định bỏ bữa đến khi nào? Anh thực có lỗi với cô mà. Con đang về, chút nữa sẽ tới. Ba người kia hiểu rõ cuộc đối thoại đó. Bọn họ nhìn ra vẻ mặt lo lắng của anh. Hạo chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Vết thương trên vai anh chưa khỏi, vậy mà một mực đòi về lại thành phố vì cô. Xem ra bạn anh đúng là yêu thật rồi. Chập tối mình về tới nhà. Xe vừa dừng trước sân, anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong. Quả Gia Bách thấy anh về thì hết sức vui mừng. Thiếu gia đã về. Anh không đáp, đi thẳng lên lầu. Mình chỉ lo cho cô, làm sao có tâm trạng để ý chuyện khác. Bảo Nhi nằm trên phòng chùm chăn kín người. Sắp bước qua ngày thứ hai anh chưa về, cô cố gắng không để bản thân nghĩ lung tung. Cô không thể nào ngăn cản được suy nghĩ của mình. Có phải anh bỏ cô thật rồi không? Hay là không còn yêu cô nữa? Chắc chắn có người khác bên ngoài. Đột nhiên nước mắt lại không ngừng rơi. Mình nhẹ nhàng mở cửa. Không gian yên tĩnh, anh nghe rõ tiếng cô đang khóc. Anh ngồi xuống, đưa tay gỡ chăn trên người cô, ôm chặt lấy cô trong lòng. Nhi ngoan, đừng khóc nữa, anh về với em rồi đây. Cô nghe anh nói, nhận ra đúng là anh. Cô đưa mắt quan sát anh thật kỹ. Đúng là anh rồi. Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh có biết là em lo? Cô chưa nói hết câu, anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn chứa đựng yêu thương, nhớ nhung của anh dành cho cô. Chỉ hơn một ngày không gặp, anh nhớ cô đến chết đi được. Bảo bối à, anh xin lỗi, sau này không như thế nữa. Nào ngoan không khóc nào. Anh đưa tay gạt giọt nước mắt trên má cô, nhìn cô ánh mắt sủng nịnh. Cô vừa nói vừa đánh anh. Anh hết thương em rồi đấy à? Bỏ em đi lâu như thế, em đánh chết anh. Mình dù đau cũng cắn răng chịu đựng, vì anh là người có lỗi trước. Anh mặc cô đánh, nhưng một mực ôm lấy cô không buông. Anh xin lỗi vì để em lo lắng rồi. Anh chỉ yêu mình em. Nào, không nghĩ nhiều nữa. Nhi cũng đã dịu đi hẳn. Từ bao giờ trong lòng cô có anh, lo lắng cho anh, nhớ anh. Mỗi khi bên anh cô rất vui, còn thiếu đi anh cô gần như không còn sức sống. Cô yêu anh thật rồi. Cô ngước mắt nhìn anh. Cô thật không đấy? Thật mà. Là anh không tốt để em phải buồn. Sau này anh không thế nữa. Tha cho anh đấy. Còn như thế nữa thì chết với em. Đứng trước lời đường mật của anh, cô sao không động lòng được. Anh về là tốt rồi. Nhưng cô nhìn sắc mặt anh không đúng. Sao như người đang bệnh thế này? Còn cả đôi môi nhợt nhạt của anh. Nhi đưa tay sờ lên trán anh, rõ ràng không nóng. Cô cất giọng. Anh không khỏe trong người à? Không có, anh rất khỏe mà. Anh không để cho cô biết chuyện mình bị thương được. Em không tin, chắc chắn giấu em chuyện gì đó, đúng không? Nhìn cô kiên quyết, sao anh nỡ lòng nào nói dối đây? Trước mặt cô, hầu như không thể giấu giếm được điều gì. Em không giận thì anh sẽ nói. Thôi được rồi. Anh không nói, chỉ việc hành động. Mình xoay người lại, tay anh cởi từng nút áo xuống, sau đó để lộ ra vết thương. Nhìn thấy vậy giật mình. Anh bị thương khi nào? Máu chảy ra ướt cả băng. Đã vậy lúc nãy cô còn đánh anh. Sao anh không kêu la gì? Đúng thực là... Anh bị thương à? Sao không nói với em? Khi nãy còn đánh anh nữa. Anh có đau không? Cô đưa tay sờ lên vai anh, giọng nói đầy sự hối lỗi. Không đau, anh ôm em là hết nghe mà. Ngồi yên đi, để em thay băng giúp anh. Cô không đợi anh trả lời, đôi chân nhanh nhạy chạy ra cửa lấy hộp y tế cho anh. Mình nhìn cô gái nhỏ cuống cuồng lo lắng cho mình, trong lòng anh chợt vui lên. Cô quan tâm, cô động lòng với anh rồi ư? Trên tay cô cầm hộp y tế bước vào phòng, Nhi nhẹ nhàng gỡ băng ra. Nhìn vết thương cô biết rất sâu, sao anh lại để mình bị thương thế này? Quả nhiên giấc mơ của cô rất đúng. Minh à, có đau không? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tùy cô làm nhẹ tay nhưng sợ anh đau. Anh không sao. Anh không trả lời lý do cho cô, cứ sợ cô lo thêm nên không cần thiết nữa. Xong rồi anh ngồi đây nhá, em lấy nước ấm lau người giúp anh. Cô không nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ giúp anh lau người. Nhưng mình nghĩ khác cô, anh nhìn bóng lưng cô nở nụ cười nham hiểm, có cái để chọc cô rồi đây. Nhi rất nhanh bưng thau nước ấm đặt bên cạnh anh, cô ngồi xuống cẩn thận lau người giúp anh, đến chỗ vết thương nhẹ nhàng nhất có thể tránh để anh đau. Cô biết thân hình anh rất chuẩn, Nhi nhìn thôi đã thấy thích, nhưng cô không thể để anh biết được, mắc công lại nói cô háo sắc. Nhi nhìn hành động ân cần của cô, tim anh gần như tan chảy, anh cảm thấy bản thân may mắn khi có cô. Xong rồi đấy. Lời cô nói vừa dứt, đột nhiên anh đứng phát dậy, đưa tay tính cởi đồ của mình. Cô hoảng hốt giữ tay anh. Người đàn ông này làm gì vậy chứ? Anh làm gì? Anh cởi quần. Ôi trời đất, định cởi quần trước mặt cô luôn á? Cô là con gái, anh không biết xấu hổ sao? Sao lại cởi quần? Chẳng phải em nói lo người giúp anh, vẫn chưa cởi hết mà. Gì? Cái đó tự anh đi mà làm, em chỉ lo phần trên giúp anh. Khuôn mặt cô bất giác đỏ au, cô cảm thấy hối hận vì làm việc này giúp anh. Mình nhìn khuôn mặt cô như trái cà chua. Anh buồn cười nhưng cố gắng kìm nén. Anh bị thương sao có thể làm được? Anh bị vai chứ có bị tay đâu. Em sợ anh trúng nước, vết thương lâu lành cho nên mới làm cho anh. Đừng có thừa nước đục lấn tới. Anh khuôn mặt đột nhiên nhăn lại, tỏ vẻ đau đớn, tay giữ lấy vai. Thấy thế cô giật mình, miệng không ngừng hỏi han. Minh à, anh sao thế? Anh đau à? Em kêu anh đừng vận động rồi cơ mà. Anh không sao đâu, để anh vào phòng tắm thay đồ. Anh đau như thế mà bảo không sao. Em làm là được chứ gì, ngồi xuống đi. Trong lòng anh mừng rỡ, xem ra cô đúng là rất dễ bị lừa. Nếu đã vậy anh cũng không ngại. Thì em làm đi. Giọng nói có cả nét mặt đau đớn của anh biến mất, thay vào đó vẻ mặt tươi tắn hẳn ra. Bây giờ cô mới biết mình bị lừa, sao cô ngu ngốc không nhận ra ý đồ của anh. Nhưng thôi, dù sao anh bị thương, từ từ đợi anh hết cái đã, cô sẽ tính chuyện với anh sau. Đáng lý người được anh chăm sóc chính là cô, nhưng cuối cùng cô ngược lại tận tình lo cho anh. Nhi từ từ cởi chiếc quần dài của anh, cô nhắm mắt, xoay mặt hướng khác để không nhìn thấy cái đó. Cô sắp ngã chết rồi đây. Lên một chút, chỗ này em chưa lau. Em biết rồi, anh bỏ tay ra. Cô ngại lại còn gặp ngay anh, đúng là tức chết mà. Phải nhịn để anh lành lại đã. Mình nhìn cô mỉm cười, thực đúng là đáng yêu thật. Anh tự mặc đồ đi, em xuống chuẩn bị cháo cho anh. Anh không làm khó cô nữa. Anh làm quá mắc công cô giận. Mình tự mình mặc quần áo rồi tiếp tục ngồi trên giường đợi cô. Nhi xuống bếp tự mình nấu ít cháo cho anh, rồi lại mang lên phòng đút cho anh từng muỗng. Vì anh bị ngay vai phải nên vận động có chút bất tiện, thôi thì làm luôn cho nhanh. Ăn xong cô cho anh uống thuốc. Người kê thuốc chính là Hạo. Mới tờ mờ sáng, lúc này cô đã thức dậy. Nhi mở mắt thấy khuôn mặt điển trai của anh. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi anh, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Rửa mặt xong xuôi rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Chào chú Bách ạ. Chào thiếu phu nhân. Sao cô thức sớm thế? Con làm bữa sáng cho anh ấy. Mình đang bị thương nên cô nấu cháo cho anh ấy ạ. Chú cứ để đó để con làm. Vâng thiếu phu nhân. Ông nhận ra từ lúc anh về, nhưng bây giờ có người chăm sóc thì cần gì lão già như ông. Ông chỉ việc báo cáo tình hình hai người cho ông bà chủ. Cô nấu xong lên phòng gọi anh, để cháo nguội một chút dễ ăn hơn. Nhìn anh đang ngủ ngon lành, thực không nỡ đánh thức anh. Nhìn ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt yêu thương nhìn anh. Sao góc nào của anh cũng đẹp trai như vậy? Bảo bối à, em nhìn đủ chưa đấy? Anh thức từ bao giờ? Rất lâu rồi. Anh lần nào cũng thế, chỉ muốn chọc cho cô xấu hổ mới chịu dừng hay sao? Cái tên đàn ông này. Vậy sao anh không thức luôn đi, để em làm gì? Để em tắm cho anh. Anh tự đi mà làm. Cô nói xong đứng dậy bỏ đi. Giúp một lần anh cứ muốn cô làm mãi. Lau người bình thường không sao, đằng này bắt cô lau cho cả người. Nói xem có ngại chết cô không. Mình lắc đầu chịu thua cô, Da mặt người phụ nữ này mỏng manh thật. Anh chọc một chút, thế mặt đỏ như chai gấc. Nhưng không vì thế anh bỏ qua cho cô. Anh gọi cho Võ. Tuần sau tôi mới đi làm. Chuyện công ty giao cho cậu. Vâng, chủ tịch. Lại tăng ca nữa à? Ôi trời đất, có ai tội nghiệp cho anh ta không? Hai người ngồi vào bàn ăn, anh không thích cháo chút nào. Nhưng vì do cô nấu anh mới ăn, mà lại tay nghề cô không tồi, khẩu vị rất tốt. Anh cứ ở nhà đi, khi nào khỏe đến công ty, có công việc thì anh dạy em làm thay cho anh. Ừ, nghe theo em. Ăn sáng xong, anh và cô lên thư phòng. Mình chỉ dạy công việc cho cô, anh ngồi đó quan sát cô làm. Nhi tiếp thu nhanh, vì lúc chưa mất trí, cô tốt nghiệp ngành kinh doanh loại giỏi mà. Anh đánh giá cao năng lực của cô, nếu cô làm tốt vậy, sau này anh đỡ đau đầu rồi. Mình ngồi một mình cảm thấy buồn quá. Cô không để ý gì tới anh, mắt cô còn không rời khỏi máy tính nữa. Bảo bối ơi, anh khát nước. Anh xoay qua làm nũng với cô. Nước trên bàn, tự anh lấy đi. Miệng cô nói, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm máy tính. Phải nói cô thích làm những việc như này. Cô ở không mãi cũng buồn, nhưng suy nghĩ mình có nên xin anh đến công ty làm việc không đây. Rất nhanh đến trưa, anh nhìn cô không ý định dừng công việc. Bộ không muốn ăn trưa luôn đấy à? Anh cảm thấy hối hận vì để cho cô làm, bây giờ còn chẳng quan tâm gì tới anh. Bảo bối ơi, ăn trưa thôi, anh đói. Anh bảo chú Bách dọn đi, em còn chưa đói nữa. Mộc Bảo Nhi, anh nghiến răng gọi hẳn tên cô. Cô nhìn anh có chút giận dỗi, sau đó cười thầm. Bộ anh giận vì cô lo làm không để ý tới anh đấy à? Trẻ con thật. Ngoan, đừng có giận, đi thôi nào. Cô hôn lên má anh, rồi nắm tay anh đi xuống nhà. Mình nhếch môi cười, muốn bỏ mặc anh á, không dễ đâu. Anh còn nhiều chiêu trò, cô làm sao mà biết được. Một ngày bình yên của hai người trôi qua nhanh, đến tối anh và cô ôm nhau trên giường. Cả hai dành cho đối phương những lời đường mật yêu thương, chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi. Thời gian một tuần nghỉ dưỡng của anh cũng hết, vết thương đã khô mài và không còn đau gì nữa, và lại có cô chăm sóc tận tình thì làm sao không khỏi cho được. Cô ôm cánh tay anh nũng nịu. Minh à, cho em đến công ty anh làm việc được không? Ở nhà em buồn lắm ý. Một phần buồn thật, phần còn lại để canh chừng anh. Nhớ đâu anh đi giống hôm bữa thì sao? Được rồi, nhưng mà làm thư ký cho anh. Đồng ý, thế đợi em thay đồ đã. Cô nhanh chân chạy thẳng lên phòng thay đồ. Thư ký cũng được, miễn có việc làm là cô vui. Nhìn nhanh chóng thay đồ, do chưa có đồ công sở cô mặc tạm váy. Đợi ngày nghỉ cô đi mua sau vậy. Minh à, đi thôi không trễ giờ. Ơ kìa, bạn cho em là chủ tịch, em lo gì chứ? Dù sao cũng là ngày đầu em đi làm. Dù Võ bắt đầu lái xe, trong xe anh ngồi ôm cô không rời. Nhi cũng để anh ôm cho thoải mái. Bình thường nếu anh ở nhà thì cũng bám lấy cô suốt mà. Anh ôn nhu tay vuốt ve tóc cô. Tối nay anh dắt em đi gặp mọi người nhé. Vâng ạ. Cô đoán chỉ có thể đi gặp bạn anh, nhưng không sao, dù gì cũng nên gặp mặt một lần. Vài phút sau, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước tập đoàn. Anh ân cần mở cửa xe cho cô. Nhi vừa xuống thì kinh ngạc. Cô không ngờ công ty anh to và lớn như vậy. Nhìn thôi hiểu rằng Lục Thịnh phát triển cỡ nào. Mình mỉm cười nhìn cô. Cô cần phải ngạc nhiên đến thế. Anh nắm tay cô từng bước đi vào sảnh. Đây là lần đầu tiên anh đánh dấu chủ quyền thế này. Tất cả nhân viên có mặt được phen hoảng hốt. Anh ấy há hốc mồm nhìn hai người. Chủ tịch bọn họ có bạn gái. Bắt đầu hàng tá lời bàn tán về hai người, đặc biệt là cô. Cái bọn họ muốn biết nhất, cô là ai? Sao lại cùng chủ tịch bọn họ? Còn nắm tay tình tứ thế kia? Hai người là có quan hệ gì? Nhi nhận được vô số ánh mắt nhìn mình. Lạ lắm hay sao? Cứ nhìn cô chăm chăm thế nhỉ? Hai người yêu nhau, việc nắm tay cũng là chuyện thường tình mà. Này, sao bọn họ nhìn dữ thế? Hay anh từng dắt ai đến đây rồi đúng không? Khi bước vào thang máy, cô lên tiếng hỏi anh. Ngốc à? Em là người phụ nữ đầu tiên anh dẫn tới đây. Quỷ mới tin anh. Cô biết anh không nói đùa, nhưng cô muốn trêu anh một chút. Nhi hoàn toàn tin tưởng anh. Thang máy mở ra, anh dắt tay cô đi vào phòng. Cô choáng ngợp với độ sang trọng ở nơi đây. Chỉ là phòng làm việc, có cần rộng và đẹp thế này không? Cô đưa mắt nhìn anh. Em ngồi ở đâu ạ? Kế bên anh. Anh chỉ tay phía bàn làm việc. Nhi nhìn theo, trên bàn sẵn chiếc ghế và laptop. Sao cô lại ngồi cùng anh? Không phải thư ký thường có bàn làm việc riêng à? Cô chớp chớp mắt. Sao ngồi đây? Như vậy trợ lý Du thì ở ngoài á. Em muốn ngồi cùng cậu ta ư? Anh nói, tay thì siết chặt eo cô. À không có, em thích ở đây với anh hơn. Cô cười cười lấy lòng. Mình nhìn bộ mặt cún con của cô thì buồn cười. Cô cũng biết cách lấy lòng người khác đấy chứ. Anh đang thể hiện tính chiếm hữu với cô à? Cô rất muốn ra ngoài, nhưng thấy anh phản ứng mạnh, cô đành ngậm ngùi theo lời anh. Vào trong, anh giao cho cô một số việc. Lâu lâu đưa mắt quan sát cô. Năng lực của cô rất tốt, chỉ cần giải thích qua một lần cũng làm được hết. Bảo bối của anh đúng là thông minh thật. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trợ lý Du lên tiếng. Chủ tịch à, ngày mai bên La Thị đến đây bàn hợp đồng với chúng ta. Đây là tài liệu mà anh cần ạ. Ừ, lát cậu chuẩn bị hai phần cơm trưa nhé. Dạ vâng. May có cô vào, công việc của anh nhẹ nhàng hơn chút. Trong lòng cũng đang thầm cảm ơn cô. Cô chưa dành đường ở đây, thôi thì cứ nhờ trợ lý Du lấy giúp. Nhưng anh không muốn cô tiếp xúc với quá nhiều người. Nhớ đâu có ai phải lòng cô thì sao. Em làm giúp anh cái này. Vâng, cứ để em. Cô vui vẻ nhận lấy. Nhi thích bận bịu hơn rảnh rỗi. Cô ở nhà suốt mấy tháng cũng nhàm chán lắm. Giờ đến lúc tập trung vào việc. Rất nhanh đã đến trưa. Trợ lý Du chuẩn bị hai phần cơm cho hai người. Bụng cô đói quá, thấy thức ăn là xà tới ngay. Minh à, lại đây đi anh. Em đói lắm à? Nhi không đáp mà gật đầu lia lịa. Miệng cô nhai cơm nhồm nhoàm thì nói sao được. Lúc sáng cô ăn hơi ít, bây giờ đó là phải rồi. Nào nào nào, ăn từ từ thôi. Anh chỉ sợ cô nghẹn nên lên tiếng nhắc nhở. Người phụ nữ này muốn giữ hình tượng nữa không? Chả có ý tứ gì hết. Nhưng mọi hành động của cô và mắt anh đều vô cùng đáng yêu. Có phải yêu đến lũ rồi không nhỉ? Sau giờ cơm, cô đến quầy nước pha chút nước cho anh. Cô không thích cà phê, thế nên anh cũng không được uống nó. Cô anh này, cô đặt một ly nước cam. Minh thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve tấm lưng mảnh mai. Nhìn chú rúc vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh đúng là thoải mái. Bảo bối à, em yêu anh không đấy? Yêu mà. Nghe đến đây anh rất mừng, nâng cằm cô rồi áp môi mình xuống đôi môi anh đào của cô. Bảo bối à, anh cũng yêu em. Cô mỉm cười nhìn anh, lòng cô nghe những lời xuất phát từ miệng anh hạnh phúc vô cùng. Tình cảm này cô nhất định trân trọng. Tối nay có cuộc hẹn, anh đưa cô về sớm. Nhi lên phòng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng một chút, giúp khuôn mặt tươi tắn hơn. Xong rồi đấy. Đi thôi nào. Anh nhìn cô, môi lúc nào cũng nở nụ cười cưng chiều. Anh tự lái xe đưa cô đi. Cô ít ra ngoài vào buổi tối, nên khung cảnh về đêm cô chưa thấy được. Quả nhiên là rất đẹp. Vài phút sau, anh dừng trước quán bar mà mình thường tới, đưa chìa khóa cho bảo vệ, rồi nắm tay cô đi vào. Nhi cứ tưởng là cùng nhau đi ăn, ai ngờ đến bar. Bước vào phòng, cô thấy ba người ngồi đó, hai nam một nữ. Hảo cô không nói vì cô quen biết anh từ trước, đôi nam nữ kia thì không. Nhi mỉm cười gật đầu với bọn họ. Hàn nhìn anh trêu chọc. Bạn gái cậu cũng xinh đấy chứ. Trước đây anh ta tò mò nhan sắc cô, nhưng bây giờ thì đã thấy được rồi, đúng là cũng không tệ. Bởi vậy mới khiến bạn anh chết mê chết mệt. Mình không đáp, đưa mắt sắc như dao nhìn anh ta. Tay anh luôn đặt ở eo cô như đang tuyên bố chủ quyền. Cô vì phép lịch sự cho nên lên tiếng chào hỏi. Dạ, chào anh ạ. Em tên là Mộc Nhi ạ. Chào em, anh là Cố Hàn. Khỏi giới thiệu đi, cô biết từ lâu rồi. Nhi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Hàn. Cô đoán chắc là bạn gái anh ta. Cũng xinh đấy chứ. Nhi nhìn cô gái mỉm cười gật đầu theo lời chào hỏi. Tớ là Vũ Nguyệt, rất vui làm quen với cậu. Nguyệt thấy Nhi thì chạy tới ngồi cạnh cô giới thiệu. Tớ là Bảo Nhi, cũng rất vui được làm bạn với cậu. Này, chúng ta trao đổi số điện thoại, sau này dễ liên lạc. Ừ. Nhi không keo kiệt gì với lời đề nghị của Nguyệt. Có bạn nhiều thì càng tốt, cô nên tìm bạn để có thể đi chơi cùng nhau. Hai người mải mê nói chuyện cười đùa, chẳng để ý ba người đàn ông đang nhìn mình. Bọn họ lắc đầu chịu thua trước cô và Nguyệt. Đúng là phụ nữ gần nhau, chuyện gì cũng có thể nói. Còn anh hậm hực vì cô ngó lơ mình. Có bạn mới chưa gì quên anh. Biết thế không dắt cô đến đây. Mình nhất định về phải dạy dỗ lại cô mới được. Nhi về nhà, thay đồ xong thì nằm ở trên giường xem phim. Rồi nhắn tin với cả Nguyệt. Sau một buổi tối, hai người cứ như trở thành bạn thân lâu năm không bằng. Cô thấy mình và Nguyệt khá là hợp tính với nhau. Ngủ thôi nào. Anh nằm xuống, chưa gì với tay lấy điện thoại của cô. Minh à, mà em đi chơi với Nguyệt được không? Nếu anh không đồng ý thì sao? Anh chưa tính sổ với cô, vụ bỏ rơi mình ở quán bar, vậy mà dám xin anh đi chơi với bạn gái của Hàn. Thôi mà, em đi một xíu thôi, trưa rồi về với anh, chịu chứ hả? Cô hôn nhẹ môi anh, miệng không ngừng nói những lời ngon ngọt. Được thôi, nhưng mà có điều kiện. Nhi suy nghĩ, người đàn ông này lúc nào cũng làm khó cô, nhưng cô hứa với Nguyệt rồi thì không thất hứa được. Vậy anh nói đi. Cho em nợ, sau này anh đòi sau. Anh nhéo nhẹ má phúng phính của cô. Được rồi, anh ngủ ngon. Ừ, bảo bối của anh ngủ ngon. Anh điểm nhẹ lên trán cô nụ hôn, rồi ôm chặt cô trong lòng. Cơ thể cô vừa mềm mại vừa thơm, khiến cho anh thích thật đấy. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, Nhi thức dậy. Cô nhìn anh xem anh tỉnh chưa. Anh đúng là càng ngày càng lười. Lúc trước còn thức sớm hơn, bây giờ ngược lại, cô phải làm đồng hồ báo thức cho anh ấy. Minh à dậy thôi, trễ giờ bây giờ. Còn sớm mà em. Dậy đi, anh càng lúc càng lười. Mình bị cô đánh thì giật mình, đưa mắt tội nghiệp nhìn cô. Chẳng phải tại cô à? Gần cô ngủ ngon như thế, khiến anh chẳng muốn thức ý. Hai người cùng nhau xuống dùng bữa sáng. Lát nữa Nguyệt tới đón cô luôn, nên Nhi chỉ việc ở nhà đợi là được. Trưa em đến mang cơm cho anh, đi làm ngoan đấy nhá. Em đi cẩn thận, có gì gọi anh biết chưa? Em biết rồi. Anh lên xe trợ lý Du đưa đến công ty. Có nhân viên nào giống cô không? Mới nhận việc hôm qua, hôm nay xin nghỉ. Trên đời này chắc chỉ có mình cô. Cậu cho người đi theo Nhi giúp tôi. Vâng chủ tịch. Cô đi như thế anh không mấy yên tâm. Minh chẳng muốn cho cô đi, nhưng sợ cô giận nên đành chấp nhận. Anh đi tầm 10 phút, Nguyệt lái xe đến lục viện. Nhi ngồi ở phòng khách, thấy Nguyệt đến thì nhanh chóng đứng dậy. Chú à, con đi đây, trưa rồi con về. Chú chuẩn bị 2 phần cơm giúp con ạ. Vâng vâng thiếu phu nhân. Nhi mở cửa xe ngồi vào trong. Nguyệt đạp chân ga chạy đi. Hai cô gái bắt đầu rôm rả trên xe. Này Nhi, cậu với anh Minh quen nhau bao lâu? Cũng gần 1 năm rồi. Hai cậu quen nhau lâu như thế, xảy ra chuyện gì chưa? Cô đủ thông minh hiểu rằng Nguyệt đang nhắc chuyện gì. Ngoài ôm và hôn cũng chưa làm chuyện gì quá đáng với cô. Ờ, chưa có. Thật á? Cậu không sợ mất bạn trai à? Là sao? Nhi khó hiểu, câu nói của Nguyệt là sao? Tại sao Nguyệt hỏi cô câu đó rồi bảo cô không sợ mất anh à? Trời ơi, cậu ngốc hay là giả ngốc thật đấy? Tớ nghe nói nếu đàn ông mà không được ăn no rất dễ là ngoại tình. Coi chừng anh Minh nhà cậu đi. Lúc này nghe Nguyệt nói xong cô giật mình. Không biết trước đây thế nào, nhưng từ lúc cô dọn về lục viện đến nay mấy tháng rồi, nhưng anh còn chưa động đến cô. Hay anh có người khác cho nên không cần cô, có đúng không nhỉ? Không thể, cô phải hỏi anh cho ra nhẽ mới được. Ờ, tớ biết rồi. Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô đủ hiểu, nhưng cô cũng biết sao nói vậy thôi. Dù gì cũng nên nói để Nhi đề phòng. Hai người ghé khu mua sắm, mua vài món đồ cần thiết. Sẵn tiện cô sắm thêm đồ công sở để đi làm. Tớ thấy bộ này hợp với cậu đấy Nguyệt. Cậu đúng là tinh mắt. Khi nãy bước vào, Nguyệt cũng đã để ý bộ đồ. Vậy thì lấy nhá. Tất nhiên rồi. Nhi và Nguyệt đi khá nhiều chỗ, mua được không ít đồ, váy vóc mỹ phẩm. Hai người cứ như chị em thân thiết với nhau ấy. Hơn 1 tiếng trong trung tâm thương mại, cuối cùng xong xuôi. Hai người cầm trên tay khá là nhiều túi lớn túi nhỏ khác nhau. Đây mới là được đi vài chỗ thôi đấy. Bảo Nhi nhìn đồng hồ sắp đến giờ trưa, cô rủ Nguyệt về luôn, khi nào rảnh rồi đi tiếp. Anh ở công ty tập trung xử lý tài liệu. Mọi hành động của cô được anh nắm rõ, có như vậy mới yên lòng được. Chủ tịch à, La Tổng tới ạ. Ừ, cho vào đi. Lần thứ hai, Lục Thịnh và La Thị hợp tác, hai bên mang lại lợi ích cho đối phương nên mình chấp nhận hợp tác tiếp theo. Chào Lục Tổng. La Thắng nhỏ hơn anh 1 tuổi, dù sao cũng nên chào hỏi trước. Xin mời La Tổng ngồi. Hai người đối diện nhau, anh bắt đầu vào thẳng vấn đề. Tính anh trước giờ không thích vòng vo, và lại lát cô đến đây, anh cố gắng xong việc sớm chút. Hơn nửa tiếng bàn bạc, cả hai đặt bút ký tên. Thắng cũng không vấn đề gì với bản hợp đồng này. Lục Tổng à, hợp tác vui vẻ. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Đi thôi, tôi tiễn cậu. Cảm ơn ngài. Đồng hồ hơn 11 giờ trưa, anh đoán chắc cô đang tới đây. Sẵn tiện Thắng ra ngoài chờ cô luôn. Mình vừa ra trước cửa, cũng lúc thang máy mở ra. Nhìn trên tay cầm 2 hộp cơm đi tới. Cô thấy anh vui vẻ chạy tới ôm lấy anh. Giọng cô ngọt ngào. Minh à, em tới rồi đây. Bảo bối à, đi đường có mệt không? Anh thấy vậy đưa tay ôm cô, tay còn lại vuốt tóc cô. Dạ không ạ. Thắng đứng bên cạnh nhìn cô không chớp mắt. Giọng nói này hình dáng này khiến anh không quên được. Anh ngày đêm tìm kiếm cô nhưng cũng đều vô nghĩa. Không ngờ thế mà gặp cô ở đây. Thật là cô mà, Tô Tuyết Nhi. Chính xác là Tuyết Nhi của anh ta. Anh ta thực sự nhớ cô. Tuyết Nhi. Mộc Bảo Nhi nghe tên vừa rồi rất quen, nhưng cô cũng không nhớ ra gì. Cô lại đưa mắt nhìn Thắng, thấy anh ta cứ nhìn chăm chăm mình. Bộ cô và người đàn ông này quen nhau ư? Cô đúng là không nhớ gì cả. Anh là ai? Hắn ta không tin vào tai mình. Chỉ mới mấy tháng cô không nhớ ra hắn. Lời nói của cô khiến hắn đau lòng không thôi. Nhưng sao cô và anh thân mật như vậy? Hắn thấy anh còn ôm cô, khuôn mặt hiện rõ sự cưng chiều. Em không nhận ra anh à? Anh là người yêu của em đây. Hắn đi tới nắm chặt lấy vai cô, khiến Bảo Nhi liền cau có. Buông cô ấy ra. Anh nhận ra cô đau, nhanh chóng kéo cô lại phía mình. Mình không biết hai người họ có quan hệ gì, nhưng hiện cô là người yêu của anh không để ai cướp cô được. Nhi sợ hãi ôm lấy anh. Bảo bối à, em có đau không? Nhi không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu với anh. Thắng thấy màn tình tứ của hai người, lòng hắn vừa giận vừa đau. Sao cô không nhận ra hắn, có thái độ xa cách với hắn? Cách xưng hô của anh càng xác định rõ hai người là người yêu của nhau. Cô ấy là Mộc Bảo Nhi, người yêu của Lục Minh tôi. Cô ấy không phải người cậu tìm. Sau này đừng làm phiền bạn gái tôi. Không, cô ấy là Tuyết Nhi, đâu phải Bảo Nhi gì đó. Em không nhận ra anh sao? Anh là Thắng đây mà. Tuyết Nhi, Thắng, cái tên này nó vang vang trong đầu cô. Cô cố gắng nhớ ra, đột nhiên đầu đau dữ rồi. Cô đưa tay ôm lấy đầu mình. Mình à, đầu em đau quá. Gọi Hạo tới đây nhanh đi, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Anh nhìn trợ lý Du lớn giọng quát, nói xong vội vàng bế cô vào phòng riêng. Vâng chủ tịch. Là Thắng được trợ lý Du ép buộc đi ra, mặc dù hắn không muốn, hắn chắc chắn có chuyện xảy ra với cô rồi, cho nên cô mới có tình trạng như vậy. Hắn nhất định không bỏ qua chuyện này, khó khăn lắm mới gặp lại cô, Thắng nhất định phải làm tất cả để có được cô. Anh để cô nằm trên giường, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Anh sẽ cho người điều tra mối quan hệ lúc trước của cô, nhưng không bao giờ để hắn tiếp cận cô lần nữa. Anh dịu dàng nói, bảo bối à, đợi chút nhá, Hảo sắp tới rồi em. Vâng, em không sao đâu, anh đừng lo. Cô cảm thấy đỡ đau, chỉ cần không nghĩ đến thì không sao cả. Nhi thắc mắc, sao người đàn ông đó nhất quyết gọi cô với cái tên Tuyết Nhi, nhưng cô cảm thấy rất quen khi nhắc tới. Tầm 10 phút, Hảo gấp rút đi tới xem xét tình hình cho cô, Minh ở cạnh cô không rời nửa bước. Sau khi khám xong, Hảo đưa mắt nhìn bạn, anh hiểu nên gật đầu với anh ta. Nằm đây đợi anh nhé, lát anh đưa em về. Ừ. Hảo ra trước đợi anh, hai người đứng đối diện ngoài hành lang. Anh không muốn để cô phát hiện nên tạm thời giấu cái đã. Thế nào rồi? Chỉ nhớ cô ấy trong giai đoạn hồi phục. Khi cô ấy cố gắng nhớ ra, triệu chứng đau đầu khi nãy sẽ tới. Tốt nhất đừng nên để tình trạng này xảy ra thường xuyên. Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi về trước nhé. Hảo rời đi, anh đứng suy nghĩ gì đó. Nếu cô nhớ ra, đến lúc đấy cô rời xa anh không? Hiện anh không thể buông tay cô. Mình sẽ làm tất cả để giữ cô bên mình. Cậu điều tra về cái tên La Thắng đó cho tôi. Mình không cho cô ở đây nữa. Anh lái xe đưa cô về lục viện. Anh cũng không có tâm trạng để làm. Và lại sức khỏe cô quan trọng hơn. Nhi hết đau đầu, cô trở về trạng thái bình thường như mọi ngày. Nhưng cô nói cấp nào anh cũng không tin. Anh xem như cô là đứa trẻ lên ba ấy. Mình à, lại đây. Anh thấy thế đi tới nằm cạnh cô, ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng. Cô vuốt tóc anh mỉm cười. Khi có bệnh, cô thấy anh cuống cuồng lo lắng cho mình. Thực sự cô cảm động. Càng ngày cô càng yêu anh. Mình à, anh có người phụ nữ khác bên ngoài, đúng không? Cô nhớ ra lời Nguyệt nói thì hỏi anh. Anh không có mà. Vậy sao không đòi hỏi gì từ em? Mình nhếch môi cười. Hôm nay cô đề cập chuyện này, chắc chắn có người nói gì đó với cô rồi. Em nói rõ xem nào. Gì? Anh không hiểu cô nói gì à? Cô đang ngại muốn chết, anh còn tỏ ra không biết là sao chứ. Em nghe Nguyệt nói, không cho đàn ông ăn no thì người ta ngoại tình. Anh cũng thế đúng không? Mấy tháng nay chẳng đòi hỏi gì em, vậy là có người khác rồi. Nghe chính miệng cô nói anh buồn cười. Đầu óc cô nghĩ cái gì vậy? Ngoài cô ra, anh chẳng muốn gần gũi ai. Mình không đòi hỏi là muốn cho cô thêm thời gian. Vậy mà bây giờ cô nhắc tới, xem ra thời gian đủ rồi. Mấy tháng nay anh nhịn khổ sở lắm đấy. Anh nở nụ cười gian xảo. Ngốc, anh khác với những người đàn ông ngoài kia. Tim anh chỉ có em, cũng muốn chỉ yêu mỗi em. Hình như anh cho em thời gian khá là lâu rồi đấy. Vậy chứng minh anh yêu mỗi mình em đi, em sẵn sàng mà. Chuyện này là cô chủ động, cô tự nguyện. Cô yêu anh, cô không ngại những chuyện đó. Em chắc chưa, không hối hận đấy chứ? Ừ, không hối hận. Anh không đợi lâu, anh hôn lấy môi cô. Nụ hôn chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn. Nhi bị cuốn vào nụ hôn của anh. Anh thuận tay, càng lúc càng làm loạn. Anh đừng có nhìn, em đẹp lắm. Vậy là cô chính thức trở thành người của anh. Hai người cứ thế triền miên với nhau. Cho đến khi Nhi ngủ không hay biết gì, sức lực của anh bị cô rút cạn. Cô mặc anh muốn làm gì thì làm đấy. Sau khi mình thỏa mãn xong, anh bế cô vào tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô đi ngủ. Cô ngủ bù giấc đến 7 giờ tối, mở mắt ra là khuôn mặt điển trai của anh. Cô khẽ cử động, cơn đau nhức truyền tới, cả cơ thể cảm giác như xe cán qua. Nhớ lại khoảnh khắc ân ái khiến cô đỏ mặt không thôi. Đã vậy cô còn chủ động với anh, đúng là xấu hổ chết. Anh nhìn cô, bảo bối à, em đói chưa? Đói, nhưng mà cả người đau quá. Để anh bế em. Cũng tại anh vận động hơi lố một chút, nhưng vì cô quá mê người khiến anh kìm lòng không được. Hai người thay đổi xong thì bước xuống nhà dùng cơm tối. Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, bụng cô kêu lên vì đói. Cô nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt hiện lên sự vui sướng. Anh mỉm cười nhìn cô, ăn từ từ thôi, ai dành của em đâu chứ. Tại anh ý. Cô đưa mắt lườm anh, mình chỉ biết cười. Những lời cô nói đúng mà, anh không cãi được. Anh ngồi đó liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cô, Nhi chỉ việc cắm cúi mà ăn. Anh và cô đang vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc với nhau. Ở một nơi nào đó, Thắng đắm chìm vào men rượu. Từ lúc chưa gặp cô tới bây giờ, đầu óc luôn nhớ đến cô. Hắn không nghĩ cô thờ ơ với mình như vậy. Thắng ngủ một góc quán bar, hắn uống liên tục không ngừng nghỉ, hối hận vì những sai lầm của mình. Nếu không vì chuyện đó, có lẽ hắn đã cưới cô. Hắn thực không cam tâm khi nhìn cô rơi vào tay kẻ khác. Anh Thắng, sao lại uống rượu như thế? Giọng nói này của Nhã Tịnh, nghe tin hắn đến đây, cô ta lập tức tới tìm. Cô ta cực khổ mỗi lần đến gặp hắn đều bị bảo vệ lôi cổ ra. Gọi điện thoại thì hắn không bắt máy, nếu có thì lớn tiếng với cô ta. Nhưng Nhã Tịnh mặt dày theo tới cùng. Cút đi! Hắn lớn giọng, đều tại cô ta mới khiến hắn và cô chia tay. Để em đưa anh về. Cô ta đi tới ôm lấy cánh tay hắn. Thắng hất tay cô ta, còn thuận tay đẩy cô ta ngã xuống đất. Loại phụ nữ như cô ta không xứng để đụng vào hắn. Biến đi, đừng để tôi ra tay với cô. Tại sao? Em yêu anh nhiều đến như thế, tại sao anh không nhận ra? Cô ta có gì tốt hơn em chứ? Cô ta biết bản thân không thay thế được vị trí của cô trong lòng mình, nhưng càng như vậy càng khiến cô ta hận cô nhiều hơn. Tuyết Nhi tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần, cô mãi mãi không sánh được với cô ấy đâu. Một câu Tuyết Nhi, hai câu cũng là Tuyết Nhi. Nhã Tịnh tay nắm chặt, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ. Nếu cô ta đến trước thì sẽ không bị anh đối xử tệ, nhưng cô ta nhất quyết không buông tha. Anh yêu cô ta, nhưng cô ta chẳng bao giờ thuộc về anh. Anh đừng ảo tưởng, tôi cũng không để hai người được yên đâu. Lời nói của Nhã Tịnh rất đúng. Phải, cô không bao giờ thuộc về hắn, nhưng chỉ cần hắn yêu cô là được. Hắn không tự những thủ đoạn để cướp cô về mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Bảo Nhi đang yên giấc ở trong lòng anh. Mình thì không như vậy. Bàn tay càng lúc càng làm loạn. Anh lại thèm thịt nữa rồi. Nào đừng có phá nữa. Để cho em ngủ đi. Bảo bối à? Anh muốn... Cô nghe đến đây giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt để nhìn anh. Cái tên này muốn chọc tức cô đấy à? Anh không biết mệt là gì sao? Em không muốn. Em còn mệt lắm. Để vài tuần nữa đi. Nhưng anh không có mệt. Vừa nói xong, cô chưa kịp phản ứng. Anh càng lúc càng làm loạn. Sau 2 tiếng tập thể dục buổi sáng, tinh thần anh rất chi là thoải mái, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Mình thay đồ đi làm, trước khi ra khỏi phòng không quên đặt nụ hôn lên trán cô. Không ai được làm phiền thiếu phu nhân. Dạ vâng thiếu gia. Khi nãy quả gia bách lên phòng, tính gọi hai người dùng bữa sáng, nhưng mà lên tới nơi nghe thấy âm thanh không nên nghe thấy. Quả gia bách biết điều không làm phiền hai người. Ông mừng thầm, chẳng bao lâu nữa cái căn biệt thự này đón thêm thành viên mới rồi. Mình tới tập đoàn, trợ lý Du đưa cho sấp tài liệu liên quan đến cô và Thắng mà anh đã điều tra được trước đó. Anh đọc cũng không có bất ngờ gì về mối quan hệ của hai người. Nhưng may là cô và hắn ta đã chia tay. Cái tên đó làm ra chuyện có lỗi với cô như vậy, dám nhận là người yêu của cô. Nực cười. Cậu điều tra một chút về Tô gia, những gì liên quan đến cô ấy mang về hết đây cho tôi. Anh nhấc máy gọi cho trợ lý Du. Dạ vâng, chủ tịch. Anh cần biết tất cả về cô. Trong đầu anh đoán phần nào mối quan hệ gia đình bảo bối nhà mình. Những ai có ý đồ xấu hoặc muốn làm tổn thương đến cô, anh nhất định không tha cho bọn họ. Cô ngủ một giấc tận trưa thì tỉnh lại. Nhi đưa mắt nhìn chỗ bên cạnh không thấy anh. Có lẽ anh đi tới Lục Thịnh làm việc. Cô từng bước đi xuống giường. Cái lưng của cô nó sắp gãy ra làm đôi rồi được chưa nào. Cô tắm rửa thay đồ xong, chuẩn bị tới công ty của anh. Chào thiếu phu nhân ạ. Vâng, chào chú ạ. Con mang thức ăn đến công ty cho anh ấy. Vâng, tôi chuẩn bị sẵn rồi đây ạ. Cảm ơn chú. Quản gia Bách biết thế nào cô cũng mang cơm cho anh, nên ông chuẩn bị trước cho cô. Nhi đưa tài xế đến Lục Thịnh. Cô ăn một mình cũng không ngon, nên ăn chung với anh sẽ có vị khác biệt ngay. Nhi hí ha hí hưởng bước vào phòng, nhưng lại không thấy anh đâu. Cô đoán anh bận việc gì đó nên ngồi chờ anh cũng được. Trong thời gian chờ đợi, cô ngồi xem phim cho đỡ buồn. Không lâu sau, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cứ nghĩ là anh, nhưng ngước lên thấy người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên, trên tay cầm sấp tài liệu bước vào. Cho hỏi chủ tịch có đây không? Cô ta hỏi không đầu không đuôi, ánh mắt xem thường nhìn cô. Nguyên sơ biết anh đi họp là cô ta cố ý lên đây gặp cô. Từ ngày anh dắt cô vào công ty, cũng bắt đầu từ đó cô ta ghét cay ghét đắng Nhi. Vì cô ta thích anh, Nguyên sơ ấp ủ tình cảm của mình khi gặp anh từ lần đầu bước chân vào Lục Thịnh. Cô ta luôn ra sức tiếp cận anh, nhưng cũng chẳng có kết quả gì cả. Nguyên sơ không vì điều đó nản lòng, dù đợi bao lâu cô ta cũng chấp nhận. Bản thân cô ta ao ước mình được làm Lục thiếu phu nhân, nhưng rồi giấc mơ cô ta bị Nhi phá hủy. Khi thấy anh tình tứ với cô, lòng ghen ghét của cô ta trỗi dậy. Nhìn gần thì ngoài vẻ xinh đẹp, Nhi cũng như cô ta không có gì đặc biệt, Tại sao anh lại yêu đến thế? Sự sủng ái của anh dành cho cô, cả công ty này đều biết. Tí Minh có chuyện gì? Cô nhàn nhạt đáp, nhìn thái độ của cô ta cô đã không thích rồi. Nhi thấy được cô gái này chẳng có gì tốt lành, không có nhân viên nào mặc váy ngắn ngủn như thế đi gặp sếp, còn bộ dạng óng ẹo kia chướng mắt chết đi được. Cô chắc chắn cô ta có ý đồ với anh. Cô đây là tình nhân của chủ tịch chúng tôi à? Chỉ là tình nhân bé nhỏ, xứng để ngồi đây á? Cô ta giọng nói khinh bỉ. Việc tôi là gì của anh ấy liên quan gì đến cô? Hay cô ghen với tôi vì được anh Minh yêu thương? Nhi không vừa mà đáp lại. Hạng người như cô ta mắc gì phải sợ? Cô nhìn thấu tâm can cô ả nữa. Tôi không ghen với loại phụ nữ như cô, vì cuối cùng chủ tịch cũng đá cô thôi. Đến lúc đó anh ấy yêu tôi cũng chưa muộn. Nhi nhìn cô ta cười khinh. Mặt cô ta có phải quá dày rồi không? Chẳng biết xấu hổ là gì. Sao công ty anh lại thuê người thế này vào làm nhỉ? Còn anh nữa, về đây chết với cô. Có lẽ cô đợi hơi lâu đấy, bởi vì anh ấy không bao giờ bỏ tôi mà đi yêu một cô gái vừa mặt dày vừa không liêm sỉ như cô. Cô ta nghe tới đây tức đến xanh mặt. Xem ra chưa dạy cho cô bài học, cô chưa biết sợ là gì, dám sỉ nhục cô ta. Nguyên Sơ đi tới trước mặt Nhi, định giơ tay tát cô, nhưng may mắn cô kịp thời né được, bắt lấy tay cô ta. Nhi nhìn cô ta nở nụ cười khinh bỉ. Cô đây không dễ bắt nạt đâu. Nhi tát thẳng vào mặt cô ta, khiến cái má kia chưa gì hiện rõ dấu tay cô. Nguyên Sơ ôm mặt mình, ánh mắt thù hận nhìn cô. Tôi nói cho cô biết, Mộc Bảo Nhi tôi không phải người dễ ức hiếp. Để cô muốn làm gì thì làm á. Còn nữa, anh Minh là chồng tôi, cô bỏ ngay tư tưởng quyến rũ chồng người khác, nếu không đừng trách tôi. Cô ta thấy vậy cũng có chút sợ hãi lui lại phía sau. Không ngờ nhìn cô dáng vẻ yếu đuối nhưng tính cách trái ngược. Nguyên Sơ cũng không tin, thế mà lại thua dưới tay cô. Mày dám à? Bà xã, em đến khi nào thế? Sao không gọi cho anh? Cô ta chưa nói hết câu, giọng nói của anh cắt ngang. Mình bước vào với khuôn mặt hiện rõ vui mừng. Thực ra anh đứng bên ngoài hơn 5 phút nghe rõ cuộc cãi nhau của cô. Anh muốn xem cô xử lý cô ta thế nào. Đúng là không làm anh thất vọng. Cái khiến anh hạnh phúc nhất nghe chính miệng cô gọi mình tiếng chồng. Lúc nói như vậy, anh thực chỉ muốn hét lớn lên vì vui sướng, nhưng phải cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Anh đi tới ôm cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô không rời. Nhi choàng tay ôm lấy anh, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh. Bà xã, ai trông giận em? Anh đoán đi. Nguyên Sơ chứng kiến tình cảnh trước mắt, hai tay nắm chặt, nhưng ngoài mặt tỏ ra đáng thương, tìm chút sự thương hại từ anh. Chủ tịch em xin lỗi, em không cố ý chọc giận thiếu phu nhân, tất cả là lỗi của em, anh muốn phạt thế nào thì phạt ạ. Cô ta liên tục cúi đầu nhận lỗi, thâm tâm cứ nghĩ rằng anh vì vài giọt nước mắt của mình bỏ qua. Nhi cười nhạt, cô ta không nên làm trưởng phòng kế toán làm gì uổng phí thời gian, nên đi làm diễn viên thì hợp lý hơn ấy. Và lại cô ta muốn phạt à? Được thôi, cô cho cô ta toại nguyện. Minh à, em muốn đuổi việc cô ta, anh thấy thế nào? Được rồi, nghe theo em. Cô ta như không tin vào tai mình. Anh như thế mà nghe lời cô ta ư? Nguyên Sơ không cam tâm. Cô là cái thá gì? Sao cô có quyền đuổi tôi? Không phải khi nãy cô gọi tôi là thiếu phu nhân, đây là hình phạt dành cho cô, vì khiến tâm trạng tôi không vui, đúng chứ anh? Ừ, đúng thế. Anh gật đầu theo lời cô. Sao anh dám nói không? Cô nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng. Bảo Nhi của anh muốn đuổi người, anh chấp nhận chiều theo cô. Cô là nhất đối với anh. Nhi đưa mắt khiêu khích nhìn cô ta. Muốn đấu với cô à? Cô ta còn thua xa. Chủ tịch, xin ngài cho em cơ hội. Muộn rồi. Anh nhìn trợ lý Du. Dạ vâng chủ tịch. Trợ lý Du nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài. Nguyên Sơ vùng vẫy gào thét không nương tay. Trợ lý Du thấy Bảo Nhi giáng cho cô ta cái tát thì cũng thấy hơi tội, vì cô ta đúng là ngu ngốc chọc nhầm người. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhi trở mặt, cô mạnh tay đẩy anh ra khỏi người mình. Khi nãy còn đang vui vẻ, tại cô ta tâm trạng cô buồn bực. Đúng là tức chết cô rồi. Tin về Nguyên Sơ gây khó dễ với cô chưa gì lan truyền khắp công ty. Trên dưới nhân viên bàn tán xôn xao. Nhưng nhờ cô ta, bọn họ sau này không dám động đến cô nữa. Chẳng ai muốn có kết quả giống cô ta. Vừa bị tát, đã vậy bị anh phong sát. Có phải cái kết quá thảm rồi không? Mình thấy khuôn mặt cô hậm hực, anh đoán được cô giận rồi. Anh ngồi xuống ôm cô, nhưng bị cô hất ra. Bà xã, em giận anh đấy à? Anh có làm gì em giận đâu chứ nhỉ? Ai là bà xã anh? Tránh ra, đừng có chạm vào em. Tuy nghe anh gọi vậy cô thích, nhưng cô vẫn để bụng chuyện khi nãy. Em chưa ai. Chẳng phải lúc nãy gọi anh là chồng. Em thuận miệng thôi, chứ em không bao giờ lấy anh. Thuận miệng, rõ ràng cô ghen. Anh nhìn cô cười thầm, lúc này trông cô đáng yêu thật. Bộ dạng ghen tuông của em đáng yêu lắm luôn ý. Tay anh vuốt ve khuôn mặt cô. Gì? Làm sao anh nhìn ra được cô ghen? Cô nhớ mình không biểu hiện ra cơ mà. Nhìn né tránh ánh mắt anh. Làm gì có, em không rảnh đi ghen với cô ta. Vậy nếu anh qua lại với cô gái khác ấy, chắc em không để ý đâu nhỉ, đúng không? Bởi vì em không ghen kia mà. Lời anh là để trêu cô, nhưng cô nào nghĩ như thế đâu. Câu nói của anh chọc phải cục tức của cô. Nhi chưa nguôi chuyện của Nguyên Sơ, bây giờ tiếp tục châm dầu vào lửa. Máu nóng chuyển lên não, cô nhìn anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Minh, anh vừa nói gì? Dám nói lần nữa tôi nghe. Anh muốn tìm người phụ nữ khác chứ gì? Được thôi, tối nay đừng hòng đặt chân vào nhà. Ấy bà xã, anh xin lỗi, anh nói chơi thôi mà. Cô chẳng quan tâm lời anh, cô cầm túi sách đi thẳng ra ngoài. Hôm nay đúng là ngày xui của cô. Anh nhanh nhẹn đuổi theo cô, miệng không ngừng nói xin lỗi. Bà bối ơi, đừng giận anh mà. Cô ra tới cửa, đột nhiên đứng lại, làm anh cứ tưởng cô tha lỗi cho mình. Mình nở nụ cười ngọt. Tối nay cậu mới đưa anh ấy về, đừng hỏi sao tôi ra tay với cậu đấy, trợ lý Du. Vâng, vâng chị dâu. Trợ lý Du nhìn cô phải e dè. Anh ta cứ nghĩ là sếp đã dỗ vợ rồi, bây giờ thấy cô giận hơn khi nãy, chẳng nhẽ giông bão sắp tới à? Nhi nói xong thì rời đi, không quên liếc anh một cái. Nếu anh muốn tìm người khác, cô đây không ngăn cản. Anh đứng đó thở dài. Minh lần này tính toán sai đường, đầu óc anh càng lúc càng lú. Nếu anh biết cô giận như thế, chết cũng không dám nói câu đó. Hay chưa, cô giận thật rồi đấy. Cô bắt taxi đi về. Cô nhìn giờ này còn sớm, hay là lại nhà chính chơi. Mấy ngày nay cô chưa đến thăm ông bà, cô chỉ có gọi điện nói chuyện thôi. Thật ra cô và ba mẹ anh quan hệ rất tốt, bây giờ cô không ngại ngùng như lúc xưa nữa. Nhi kêu bác Tài chạy đến Lục gia, cô đến đó kể tội anh mới được. Anh dám chọc tức cô, vậy thì xác định đi. Rất nhanh chiếc taxi dừng trước Lục gia. Cô nhấn chuông, quản gia Liên mở cửa cho cô. Con chào thím ạ. Vâng, chào thiếu phu nhân, mời cô. Nhi mỉm cười gật đầu, chân cô bước vào trong. Ở phòng khách, ông bà Lục ngồi uống trà, thấy cô đi vào thì vui mừng. Chào hai bác, con mới tới ạ. Nhi à, đừng khách sáo như thế, lại đây ngồi đi. Dạ vâng. Hai ông bà nhìn cô chỗ nào cũng ưng mắt. Cô vừa hiền, ngoan, lại xinh gái, khiến ông bà hài lòng vô cùng. Mình con trai ông bà, đúng là có mắt chọn người yêu thật. Con ăn gì chưa nhỉ? Ông Lục nhìn cô hỏi. Dạ con chưa ạ. Ông bà lúc nào cũng lo cô như thế, sợ cô bỏ bữa, dù gặp hay là gọi điện đều hỏi như thế khiến cô ấm lòng lắm. Thím Liên ơi, dọn đồ ăn cho Bảo Nhi. Thím Liên dưới bếp chuẩn bị thức ăn. Không lâu sau một bàn ăn đầy món hấp dẫn hiện ra trước mắt. Cô cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Vừa ăn cô vừa kể cho ông bà nghe chuyện công ty, còn không quên thêm chút gia vị vào câu chuyện. Bà Hoa nghe đến đây tức sôi cả máu. Thằng con bà nó muốn ngoại tình đấy à? Có người yêu như cô chưa đủ à? Không biết học đâu cái tính này. Nhi à, yên tâm, hai bác luôn đứng phía con. Thằng danh đó làm gì con á? Con cứ nói với bác, bác nhất định đánh nó gãy chân. Bác yên tâm, đêm nay con cho anh ấy ngủ ở công ty rồi ạ. Được đấy, đừng cho nó về, như vậy nó mới sáng mắt ra được. Ông Lục tuy thương con trai nhưng không thể bênh vực cho anh, dù sao thì cũng đứng về phía vợ. Này quản gia Bách, khi nào thằng Minh nó về, nhất định không cho nó vào nhà, biết chưa? Bà Hoa gọi điện đến Lục viện, can dặn quản gia Bách. Vâng, tôi biết rồi bà chủ. Nghe giọng bà, quản gia Bách hiểu được bà đang rất tức giận. Ông lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình. Cô cười thầm trong lòng, đúng là mẹ anh đáng yêu thật. Sau này cô có người bảo vệ rồi, anh ước hiếp cô á, cô chỉ việc mách mẹ anh, đơn giản đúng không nào? Ở Lục ra về, nhìn lên phòng nghỉ ngơi, cô chẳng quan tâm gì việc của anh. Anh làm, tự anh gánh, cô quá hiền lành rồi đấy. Bên này anh giải quyết một số việc công ty xong thì 6 giờ tối, anh sắp xếp tài liệu, nhanh chóng cầm áo khoác ra ngoài. Trợ lý Du thấy vậy đi tới. Chủ tịch à, anh muốn đi đâu? Đi về chứ đi đâu? Trợ lý Du mở to mắt nhìn anh. Khi nãy cô dặn không được đưa anh về, bây giờ anh đòi về thì phải làm sao nhỉ? Chủ tịch à, chị dâu con nói... Anh ta chưa nói hết câu, bị ánh mắt của sếp làm cho hoảng sợ, cuối cùng ngậm miệng không dám nói gì nữa. Mình không nói không rằng, liếc nhìn trợ lý Du rồi bỏ đi. Anh mà nghe lời anh ta, sao làm lành được với vợ, mỗi tối đều phải ôm cô mới ngủ được. Anh tự lái xe về Lục viện, tốc độ chạy của mình chưa đầy 15 phút tới nơi. Dừng xe trước sân, anh sải bước đi vào trong. Quả gia Bách tử tốn, thiếu gia, ông bà chủ và thiếu phu nhân dặn, tối nay cậu ngủ ở công ty ạ. Mẹ anh cũng gọi điện can dặn ông, tuy ông sống ở đây, nhưng lệnh của ông bà chủ thì nhất định phải nghe. Cả khuôn mặt anh tối sầm, không ngờ cô nói chuyện này với ba mẹ mình, đã vậy ngay cả ba mẹ cũng về phe cô. Trời đất, anh điên thật rồi đây. Ông nghe lời tôi hay nghe lời ba mẹ tôi? Còn nữa, đây là nhà tôi có quyền. Thiếu gia, tôi chỉ làm theo lời ông bà chủ ạ. Anh tức để không nói nên lời. Mình quay người đi, Bảo Nhi đứng trên lầu nhìn ra ngoài, thấy khuôn mặt hậm hực của anh thì nở nụ cười mãn nguyện. Đáng đời anh. Mình đến bar ngồi uống rượu cùng hai người bạn của mình. Anh không ngờ cô giận dai như vậy. Cô làm như thế, chẳng nể mặt anh tí nào. Anh mà vào được, nhất định phạt cô thực nặng. Bộ có chuyện gì à? Sao gọi chúng tôi đến sớm thế? Phải đấy, bọn tôi rất bận mà. Thường bọn họ đến đây khá trễ, nhưng vì một cuộc gọi của anh, bọn họ bỏ công bỏ việc mà chạy tới. Cô ấy giận không cho vào nhà. Hàn và Hạo nghe xong, nhị không được cười lớn. Bọn họ chơi với anh từ nhỏ, đúng là lần đầu tiên thấy anh như thế. Ngoài ông bà Lục, người mà Minh kính trọng ra, thì cả thành phố này anh có sợ ai đâu. Bây giờ lại chịu khuất phục trước một cô gái là Bảo Nhi. Cười đủ chưa đấy? Thế cậu không biết trèo tường mà vào ư? Hàn nói, anh ta vài lần như thế nên có kinh nghiệm lắm. Phải, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Mình đột nhiên nhếch môi cười. Lần này cố chết chắc rồi. Mình biết giờ này quản gia Bách khóa cửa đi ngủ. Anh dễ dàng leo qua đường cửa sổ lẻn vào phòng cô. Cô thì có tính không bao giờ khóa cửa sổ khi đi ngủ, dễ cho anh hành động rồi. Với thân thủ tốt, những việc như vậy cũng chẳng làm khó được anh. Mình vào được phòng, thản nhiên ngồi xuống giường đợi cô. Nếu cô thấy anh có mặt ở đây thì thế nào nhỉ? Chắc bất ngờ lắm. Nhi từ nhà vệ sinh đi ra, cô quay đầu lại thấy anh ngồi đó giật thót cả tim. Sao anh vào được đây? Cô nhớ mình khóa cửa rồi kia mà. Sao anh vào được? Anh đi qua phòng ngủ đi. Anh nhớn mày nằm lấy tay cô kéo phía mình. Nhi mất đà ngã nhào vào lòng anh. Anh ôm chặt cô. Cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Em xin lỗi, anh nói chơi thôi. Em đừng hiểu lầm được không? Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em ấy. Anh ồn nhù đáp, tay vuốt vuốt tóc cô. Em chẳng tin. Cô vẫn một giọng nói trả lời anh. Cô phải nghiêm khắc với anh một chút, để sau này phòng ngừa chuyện xấu xảy ra. Ơ kìa, nhất định phải tin anh. Hiện tại với sau này chỉ yêu mỗi mình em thôi. Lời của anh nghiêm túc, muốn cô biết không một ai có thể thay thế được cô. Nếu anh còn như vậy lần nữa đừng trách em, đến lúc đó em khiến anh hối hận đấy. Cô đưa tay nhéo cho anh một phát, anh dù đau cũng không dám phản kháng. Nhi chính là người hiểu rõ nhất tình cảm của anh. Những lời anh nói là thật. Cô tin anh như tin vào chính sự lựa chọn của mình. Em biết rồi, không có lần sau nữa đâu mà. Anh bừng dỡ hôn vào má cô. Đi tắm đi. Anh phạt em trước vì dám đuổi anh ra ngoài đã. Anh lật người cô lại, nhắm môi cô mà hôn xuống. Này này này, chúng ta làm hai ngày liền rồi đấy. Muộn rồi bảo bối. Hai người cứ thế triền miên cả đêm. 3 giờ sáng anh mới cho cô ngủ. Mình mỉm cười nhìn cô, đúng là vất vả cho bảo bối của anh. Nhi bị những tia nắng ấm chiếu vào mắt khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua thấy anh đang yên giấc. Cô đưa tay chạm nhẹ cái mũi cao của anh. Người đàn ông này ăn gì mà đẹp trai dữ. Dậy thôi, còn phải đi làm nữa mà. Ngủ chút nữa đi em. Anh choàng tay ôm chặt lấy cô. Hôm qua vận động nhiều như vậy, sáng nay cô còn sức để kêu anh. Lần sau phải mạnh tay hơn mới được. Nhi không phản kháng. Cô nằm trong lòng anh cảm thấy rất thích. Vừa cảm nhận cơ thể săn chắc của anh, lại cảm nhận được bao bọc. Đã thế còn được ôm miễn phí, ngại gì mà không ôm nào. Tầm 7 giờ 30 sáng, hai người có mặt ở Lục Thị. Trợ lý Du tròn xoe mắt nhìn anh và cô tình tứ nắm tay đi vào. Làm lành nhanh thế, chẳng phải hôm qua thái độ rất căng, đúng là không thể hiểu nổi. Mình ngồi vào bàn làm việc, vừa mở máy tính, chưa gì thấy thông tin của cô mà anh nhờ trợ lý Du điều tra. Anh ta tra từ hôm qua, nhưng thấy cả ngày nay sếp không vui nên cũng không dám đưa. Trợ lý Du sợ anh nổi điên rồi phá hủy cả Tô gia thì mệt. Anh chăm chú đọc từng chút, không bỏ sót chữ nào. Rồi quay qua nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều vô hạn. Bây giờ anh mới biết lúc trước cô chịu đựng đau buồn đến mức nào. Nhưng hiện tại và sau này sẽ cùng cô gánh vác tất cả mọi thứ, còn giúp cô phải trả thù. Suy đoán của anh là đúng thật. Ngày ba ruột của cô cũng không lo lắng cô sống hay chết. Từ ngày cô xảy ra tai nạn cũng hơn 3 tháng, nhưng bên phía Tô gia im lặng, đơn giản vì ông ta không còn xem cô là con gái mình nữa rồi. Nhi, em đưa cái này xuống phòng tài chính giúp anh, sẽ gọi trợ lý Du vào đây nhé. Em biết ạ. Cô nhận xấp tài liệu trên tay anh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi ngang chỗ trợ lý Du, cô thuận miệng gọi anh ta vào. Mình vì không muốn để cô nghe chuyện đó nên tạo cơ hội cho cô rời đi. Chủ tịch có gì căn dặn ạ? Cậu âm thầm thu mua cổ phiếu Tô Thị. Còn nữa, hack hệ thống bên đó, lấy những tài liệu mật liên quan cô ấy về đây, không được tiết lộ nhớ chưa? Rõ chủ tịch. Trợ lý Du giỏi về việc hacker, ở thành phố này ít có ai có thể địch được với anh. Đối với Du Võ mà nói, hệ thống bảo mật của Tô Thị không là gì hết. Anh muốn tất cả bọn họ trả giá vì đối xử tệ với cô. Anh khiến bọn họ phải ân hận về những gì mà mình làm ra. Trợ lý Du rời đi không lâu, cô mở cửa đi vào. Nhi vẻ mặt hồn nhiên. Anh mong cô mãi mãi không nhớ ra những điều đau buồn trước đây. Chỉ muốn cô yên ổn mà sống cùng anh qua những ngày tháng sau này. Em qua đây. Sao thế ạ? Cô đi lại ngồi lên đùi anh. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của cô. Mình luôn dành riêng cho cô sự ân sủng đặc biệt chỉ mình cô mới có. Em tò mò về gia đình mình không? Em có. Vì suốt mấy tháng nay cô không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì về người thân của mình. Cô không nhớ ra bọn họ, nhưng ít nhiều bọn họ nhớ ra cô và liên lạc với cô. Còn đằng này thì không. Nhi đôi khi cũng buồn, nhưng vì có anh bên cạnh cô vơi đi phần nào. Không ấy khi cô khỏe lại, cô sẽ tìm bọn họ. Đừng nghĩ nữa, sau này em cũng biết thôi. Anh đưa em đi ăn. Lâu rồi anh chưa dắt cô đến nhà hàng dùng bữa. Hôm nay tiện thể đưa cô đi luôn. Cô vui vẻ cầm túi sách đi theo anh. Mình nắm tay cô đi vào thang máy. Xuống tầm hầm giữ xe, ân cần mở cửa cho cô. Sau đó chiếc BMW màu đen sang trọng chạy đi. 15 phút sau, hai người có mặt ở nhà hàng 5 sao. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Nhi nhìn anh mỉm cười rồi yên vị vào chỗ mình. Lục tổng, ngài dùng gì ạ? Quản lý nhà hàng đưa menu cho anh. Những món nào mới nhất ở đây, mang ra đi. Dạ vâng Lục tổng. Nhi muốn ngăn anh nhưng cũng muộn rồi. Hai người sao ăn hết những món đó. Trong thời gian đợi phục vụ bưng đồ ăn ra, hai người cùng nhau trò chuyện. Tuyết Nhi. Từ đằng xa truyền tới giọng nói người phụ nữ. Bảo Nhi lần nữa nghe cái tên đó, nhưng lần này người gọi là phụ nữ. Cô ngước mắt lên, thấy cô gái xinh đẹp đứng đó. Tuyết Nhi à, đúng là cậu. Người này không ai khác, chính là Cửu Gia Linh, bạn thân cô lúc Bảo Nhi chưa mất trí nhớ. Cô gọi tôi. Linh cau mày khó hiểu, ngồi trước mặt chính là Tuyết Nhi, nhưng sao cô ấy hỏi thế? Linh ngày đêm không ngừng tìm kiếm cô, may mắn hôm nay gặp cô ở đây. Nhi, cậu không nhớ tớ à? Tớ là Gia Linh đây mà. Tôi không nhớ. Mình đối diện cô, thấy cô rụt rè vội vàng kéo cô đứng dậy. Anh sợ rằng cô đau đầu giống lần trước nên phải ngăn chặn ngay. Anh nhìn Linh nói, cô ấy không được khỏe, tôi liên hệ với cô sau. Không đợi Linh trả lời, anh nắm tay cô rời khỏi nhà hàng. Mình biết cô gái này cũng tìm hiểu lúc trước hai người chơi thân với nhau, nhưng hiện tại cô mất trí nhớ. Dù nhắc cô cũng không nhớ được gì. Anh từ từ liên lạc nói rõ với Linh. Linh nhìn Nhi rời đi. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Tại sao khi Linh nói tên mình Nhi lại không nhớ gì? Từ ngày cô đi Paris, từ đó Linh mất liên lạc cho đến tận hôm nay gặp lại. Nhưng đáng tiếc cô không nhận ra Linh. Còn nữa, sao quen biết với Lục Minh? Hai người yêu nhau ư? Linh muốn đuổi theo nhưng rồi nhớ lời anh nói liên lạc với mình, cho nên đành ngậm ngùi ra về. Bảo Nhi trở về phòng làm việc, trong đầu luôn nghĩ cái tên Tuyết Nhi. Tại sao ai gặp cô cũng gọi như thế? Cô không tin bọn họ nhận nhầm người. Vì lúc Thắng gọi cô, có thể là hắn ta nhận nhầm. Nhưng lần này, để Gia Linh thì chắc chắn không nhầm nữa. Nhưng cô cảm giác cái tên đó rất quen với mình, chẳng nhẽ liên quan gì đến nữa. Minh à, anh nói xem, sao họ gọi em bằng tên Tuyết Nhi? Nào ngoan không nghĩ nữa, nghĩ sẽ thấy đau đầu đấy. Tin lời anh đi nào. Thôi được rồi, em nghe anh. Chưa phải lúc nói rõ với cô, anh không muốn thấy bộ dạng buồn bã của cô nên đành giữ im lặng vậy. Cô nghe anh cũng thôi suy nghĩ, chuyện tới đâu hay tới đó, trước sau gì cô sẽ nhớ lại thôi mà. Điện thoại cô vang lên, anh nghe vậy dừng động tác của mình, tầm mắt di chuyển lại phía cô. Nhi hiểu nên đưa điện thoại cho anh xem, là mẹ anh gọi. Dạ bác gái, con đây ạ. Ừ, bác gọi để hỏi thằng Minh có ức hiếp gì con không đấy. Cô nhìn anh, chẳng nhẽ cô nói đêm qua anh ức hiếp cô cả đêm, đến sáng mới cho cô ngủ. Dạ không, anh ấy không dám làm gì con đâu ạ. Bác gái yên tâm. Thế nó có đó không? Đưa bác gặp nó chút. Dạ. Cô đưa máy qua cho anh. Minh chần chừ không muốn nghe, vì anh biết thế nào cũng bị mẹ mắng cho một trận. Anh khổ thật mà. Con đây. Này mẹ nói cho mày biết, mày mà làm Bảo Nhi buồn nữa, mẹ đánh chết mày biết chưa? Con biết rồi. Anh thở dài rồi đáp lại mẹ. Bà Hoa bên đó mỉm cười hài lòng. Bà là mẹ, bà hiểu thằng con mình thế nào. Nhưng bà phải nhắc nhở anh đôi chút, nhỡ đâu anh làm tổn thương cô. Mau mau có con đi, để mẹ còn có cháu bông nữa. Có biết rồi. Anh nói xong cúp máy. Mình biết rõ ba mẹ mong muốn có cháu nội, cả anh cũng thế. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, đợi mọi chuyện êm xuôi chút đã. Này Nhi, từ khi nào cái miệng nhỏ của em nó nhiều thế à? Anh kéo cô sát vào tay mình, nhéo nhéo đôi má phúng phính của cô. Em có đâu, tại anh ấy chứ. Tại anh chọc điên cô. Chứ thực ra cô đâu muốn mách ba mẹ anh, rồi anh bắt cô phải làm thế. Thôi được rồi, đều là tại anh. Em làm gì cũng đúng hết. Thế mới ngoan. Anh nhếch môi cười. Trên thế gian chỉ có mình cô to gan như vậy. Xanh luôn yếu thế khi ở cạnh cô thế này. Bên này Linh khi về đến nhà nằm dài trên giường. Ở trong phòng vẫn còn một vài thứ của Nhi để lại lúc trước. Cô nhìn thì nhớ đến bạn mình, nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Người đàn ông đó nổi tiếng khắp thành phố, đương nhiên Linh cũng biết thông tin về anh. Chập tối anh có việc đến bang. Khi anh đưa cô về đến nhà xong, chạy thẳng đến trụ sở của ký giả. Dần đây anh rất hiếm khi đến, hầu như những chuyện ở bang có Đạt xử lý và thông báo lại cho anh. Lão đại. Ừ, vào phòng họp đi. Anh bước vào phòng họp, căn phòng rộng rãi với chiếc bàn to, hơn chục chiếc ghế sắp xếp gọn gàng. Minh ngồi vị trí chủ tọa, tiếp theo là Đạt và Du Võ. Tình hình mấy ngày nay thế nào? Vẫn ổn thưa lão đại, gần đây không có chuyện gì ạ. Tiếng điện thoại reo lên, phá tan không khí căng thẳng. Minh nhìn dãy số lạ, đôi mày anh trao lại. Là tôi đây, tôi là bạn của Tuyết Nhi. Giọng của Gia Linh truyền tới. Linh chờ điện thoại anh từ trưa tới giờ chưa thấy, cô nóng lòng chờ không được nên gọi thẳng anh. Anh ừ một tiếng lạnh nhạt. Tôi muốn hỏi anh về chuyện của Tuyết Nhi, làm ơn cho tôi biết được chứ? Anh đoán chắc kiểu gì Linh cũng gọi cho mình, may vẫn có người nhớ tới cô, không uổng công trước đây cô thân với cửu Gia Linh. Cô ấy bị tai nạn ở Paris, tôi là người cứu cô ấy. Sau khi cô ấy tỉnh lại không còn nhớ gì cả, ngay cả tên cũng thế. Hiện cô ấy sống với cái tên Mộc Bảo Nhi, là vợ của Lục Minh tôi. Sau này cô nên gọi cô ấy là Bảo Nhi. Thì ra cô bị tai nạn. Linh nghe tới đây cũng bớt lo đi phần nào. May có anh giúp, nếu không người bạn yêu quý của cô không biết phải ra làm sao. Hiện cô ấy không nhớ gì cũng tốt, quên đi những chuyện buồn lúc trước thì càng tốt hơn. Linh vui vì cô hạnh phúc, chỉ cần như thế là đủ rồi. Tôi nhờ anh một việc, điều tra giúp Tuyết... À không, điều tra giúp Bảo Nhi vụ tai nạn mẹ cô ấy 7 năm trước. Lúc đó Nhi luôn cho rằng vụ tai nạn của mẹ có người hãm hại. Tôi biết khả năng anh làm được, cho nên mong anh giúp cô ấy. Linh nhớ đến vụ tai nạn của mẹ cô, Lý Kiều Anh. Hiện cô chưa lấy lại được ký ức, đợi đến khi cô phục hồi mới bắt đầu điều tra, chắc chắn mất một khoảng thời gian dài. Cho nên Linh nhờ anh trước, dù gì sau này cô cũng cần tới. Thôi được rồi, ngày mai cô có thể đến thăm vợ tôi, nhưng đừng nhắc đến chuyện cũ. Được, tôi cảm ơn anh. Cuộc trò chuyện kết thúc, không đợi Linh nhắc thì anh cũng tính kêu Đạt đi điều tra, anh phải giúp cô làm sáng tỏ. Cậu điều tra cho tôi vụ tai nạn của bà Lý Kiều Anh, mẹ của Bảo Nhi vào 7 năm trước. Càng nhiều bằng chứng càng tốt. Rõ lão đại. Ừ, hai cậu nghỉ ngơi đi. Mình đứng dậy bước ra khỏi phòng, anh lái xe về lục viện dùng cơm tối với cô. Hầu như việc ăn tối cùng cô trở thành thói quen khó bỏ của anh. Anh thích những bữa cơm ấm cúng như vậy. Anh về rồi à, rửa tay rồi vào ăn cơm thôi hả? Bảo bối của anh giỏi quá nhỉ? Dẻo miệng. Hai người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn bữa cơm tràn ngập hạnh phúc. Anh và cô cứ như đôi vợ chồng son vậy. Dùng bữa xong anh lên thư phòng làm chút việc, Nhi ở dưới bếp gọt trái cây rồi pha nước cho anh. Xong xuôi cô mang lên thư phòng giúp anh. Nước của anh này. Ừ, để đó đi, em qua đây đi bảo bối. Cô đặt đĩa trái cây trên tay xuống, theo lời anh cất bước đi tới chỗ anh làm việc. Như thói quen, cô ngồi trên đùi anh, hai tay choàng qua cổ anh. Sao thế ạ? Ngày mai có bạn em đến chơi, mà em không cần đi làm đâu. Bạn á, là ai nhỉ? Ai thế ạ? Ngoài anh Nguyệt ra, em đâu quen ai. Cô gái lúc trưa em gặp ở nhà hàng ấy, lúc trước em chơi thân với cô ấy. Thế á? Nhìn nhớ đến khuôn mặt cô gái đó, quả thực nhìn rất quen nhưng cô không nhớ nổi. Dù sao ngày mai gặp lại, nếu hai người từng là bạn, chắc chắn Linh sẽ biết về quá khứ của cô. Nhất định ngày mai phải hỏi rõ mới được. Nghe lời anh, không được suy nghĩ nhiều, nếu không đầu sẽ đau đấy, biết chưa nào? Em biết, anh làm việc đi, em về phòng đi ạ. Mình nhìn theo bóng dáng cô, anh biết cô gái trước đây mạnh mẽ, một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện. Anh thầm cảm ơn ông trời mang cô đến bên anh, để anh yêu thương và chăm sóc cho cô. Chỉ 7 giờ sáng, Linh có mặt tại lục viện để gặp Nhi. Cả đêm qua, Linh vui đến nỗi ngủ không được, để sáng nay thức dậy sớm chuẩn bị đến nhà cô. Cậu ngồi đây chờ tới chút nhé, Bảo Nhi nhìn Linh nói. Cô đứng dậy, nhanh chân chạy ra ngoài tiện anh đi làm. Minh đứng đó choàng tay qua eo cô, ánh mắt sủng định nhìn cô. Lát nữa cho em xin đi chơi nhé. Nhớ mang theo vệ sĩ, như thế mới an toàn. Em biết ạ. Cô miễn cưỡng gật đầu. Nếu cô không đồng ý, chắc chắn anh cho cô ở nhà. Nên thôi, có vệ sĩ đi theo cũng không sao. Nào, mình đi thôi Linh. Linh chở cô, vệ sĩ chạy theo sau xe hai người. Nhi cảm thấy có người đi theo mình đúng là không thoải mái tí nào. Bạn trai cậu đúng là rất lo cho cậu nhỉ? Anh ấy chỉ được cái lo xa ấy. Cô với Linh đang nói chuyện với nhau qua lại. Khi gần Linh, cô có cảm giác rất dễ thân quen. Mà sao cậu gọi tớ bằng cái tên Tuyết Nhi? Tớ thuận miệng gọi tên cũ của cậu, đừng để ý gì hết. Tên cũ à? Vậy trước đây cô mang tên đó. Tuyết Nhi cũng đẹp, tại sao phải đổi nhỉ? Không chỉ có cậu không đâu, lúc trước cũng có người đàn ông kia gọi tớ như thế, có nói là người yêu tớ ấy. Linh nghe tới đây biết ngay là tên Thắng. Cô không muốn Nhi gặp lại hắn chút nào. Suốt mấy tháng nay hắn lâu lâu gọi hỏi cô về chuyện của Nhi, Linh cảm thấy phiền vô cùng. Hắn ta không phải người yêu của cậu, sau này gặp hắn tránh đi thì tốt hơn ý. Ừ, tớ biết rồi. Lần đầu gặp hắn ở công ty, cô không có ấn tượng gì. Nếu là người yêu sao cô có cảm giác xa lạ, và lại lòng cô có anh rồi, sau này mãi như thế. Hai người dừng ở nhà hàng dùng điểm tâm sáng, trước hết phải no cái bụng đã. Để tớ gọi bạn tớ đến, sẵn tiện cho cậu làm quen. Linh gật đầu đồng ý. Một lúc sau thì Nguyệt tới. Xin lỗi nhá, tớ tới muộn. Nhi giới thiệu cho hai người. Ngồi đi ngồi đi, giới thiệu với cậu đây là Gia Linh bạn thân tớ. Gia Linh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mỉm cười, trông Nguyệt khá thân thiện và dễ gần. Chào cậu, tớ là Gia Linh. Tớ là Vũ Nguyệt, rất vui được quen với cậu. Màn chào hỏi của hai người đã xong, ba cô gái ngồi tán chuyện một lúc rồi rời đi. Nguyệt kéo Nhi và Gia Linh đi spa chăm sóc da, hai người cũng đồng ý. Nguyệt lên tiếng hỏi, Nhi, anh Minh kêu cậu mang theo vệ sĩ à? Ừ, cảm thấy phiền quá đi mất. Thôi mà kệ bọn họ, mình vui là được mà. Nhi thấy mất tự nhiên, cô đi đâu bọn họ cũng đi theo sát. Nếu khi nãy cô không kịp thời ngăn cản, có lẽ bọn họ vào tận phòng massage của cô đấy. Bên này trợ lý Du hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Anh thành công hack hệ thống Tô Thị, lấy được những tài liệu quan trọng. Vào đi. Chủ tịch à, đây là tài liệu liên quan chị dâu mà tôi lấy được à? Tốt lắm, cậu theo dõi bên đó có gì báo cho tôi. Mình cầm lên đọc qua một lượt, đột nhiên nở nụ cười lạnh đến thấu xương. Tạm thời anh để bọn họ sống thêm vài tháng, sau này mặc sức chơi đùa. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 11 giờ trưa. Cô đi chơi nên không về dùng bữa với anh. Mình chán ăn khi không có cô, anh cứ cắm cúi vào công việc. Nhi đi tới nhà hàng dùng cơm cùng hai người bạn. Công nhận thời gian trôi nhanh thế không biết. Này, ăn xong chúng mình đi đâu nhỉ? Nguyệt hớn hở đáp lại. Đi mua sắm đi chơi, tối đi ba. Hôm nay chúng ta cùng uống rượu đi. Được đấy, bảo Nhi sao? Tớ không biết uống. Không biết thì phải tập, quyết định thế đi. Hai người bạn cô đồng ý, chẳng nhẽ Nhi lại không à? Cô nhanh chóng gật đầu. Hôm nay chắc anh cũng không để bụng đâu nhỉ? 7 giờ tối, Nhi, Linh và Nguyệt nắm tay nhau đến ba. Cả ba đi vào, sau đó chọn vị trí góc khuất để ngồi. Linh cầm chai rượu, rót vào ly cho Nhi và Nguyệt. Nhi đưa lên miệng uống thử, cảm nhận được vị đắng của nó. Trời ơi, đắng ngắt luôn ý. Không sao đâu, uống một lát rồi quen. Uống đi, không say không về. Cứ thế, ba người vừa trò chuyện với nhâm Nhi cùng nhau. Mình thì ngược lại, không thấy vui vẻ gì vì ngày hôm nay cô không gọi hay nhắn tin cho anh. Mãi chơi tới nỗi quên anh à? Điện thoại vang lên. Chuyện gì thế? Lão đại, chị dâu đang ở ba uống say lắm rồi ạ. Anh mau tới đây, tôi đã gửi vị trí cho anh ạ. Mình cúp máy, vội vàng cầm áo khoác chạy đi, ra uống rượu á. Chưa đầy 10 phút, anh có mặt tại chỗ cô. Mình thấy cảnh trước mắt thở dài, ba người say đến nỗi không biết trời trăng gì. Anh đưa mắt phía cô, cả khuôn mặt anh đen như đít nổi. Cô còn ăn mặc cái kiểu gì thế này? Áo hai dây, đã thế ôm sát cơ thể. Anh nhanh chóng mặc cái áo khoác vào cho cô. Cô càng lúc càng to gan. Anh gọi điện cho Hàn. Cậu vác thân xuống đây, mang bạn gái mình về đi nhanh lên. Hàn và Hạo đang ở đây, nhưng hoàn toàn không biết sự góp mặt của ba cô gái. Nhận được cuộc gọi của anh ta nhanh chóng chạy xuống. Sao lại uống say thế này? Hỏi tôi biết hỏi ai. Hạo, mang cô gái này về giúp tôi nhé. Mình nói xong ôm cô rời đi, để mặc bốn người lại giải quyết mọi việc. Anh không quan tâm người khác, chỉ để ý đến cô gái của anh thôi. Trời ơi, anh đẹp trai. Anh đẹp trai uống với em đi nào. Cô vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt anh. Sao anh đẹp trai thế này? Nhìn anh giống bạn trai em thế nhỉ? Anh chọn cách im lặng, kiềm chế cảm xúc của mình. Có phải quá nuông chiều cô rồi không? Nhất định khiến cô chừa cái thói hư hỏng này mới được. Nhi ngồi không yên được, tay chân cựa quậy lung tung trên xe. Nóng quá, đừng cô ôm nữa nào. Cô vùng vẫy khỏi tay anh. Mình không vì lời cô mà nới lỏng, thay vào đó càng lúc càng siết chặt. Em có thôi đi không? Đừng để anh phải điên lên. Anh là cái gì mắng tôi ghét anh. Anh thấy cô khóc, lúc này mới biết mình lỡ lời. Thôi thôi anh xin lỗi. Nào, không khóc nữa. Võ à, chạy nhanh lên đi. Dạ vâng lão đại. Dù Võ nãy giờ chẳng dám thở mạnh, thấy khuôn mặt u ám của sếp thì hiểu là số phận của cô thế nào. Mong không có chuyện gì xảy ra đi. Rất nhanh xe về đến lục viện. Anh bế cô vào trong rồi đi lên phòng. Mình ra sức đạp văng cánh cửa, sau đó nhị nhàng đặt cô lên giường. Mình lấy nước ấm lau người giúp cô. Anh cởi cái váy trên người cô ra, nhìn nó khiến anh bực cả mình. Anh không cho cô mặc những thứ này, thế mà dám mua. Phiền quá, đi ra đi cho tôi ngủ. Được lắm, ngày mai xem anh xử em thế nào. Ở bên kia, Hạo khổ sở với Gia Linh. Anh ta liên tục gọi cô, nhưng hầu như cô không nghe thấy. Anh bất lực vác cô lên vai mang ra xe. Này, không nói địa chỉ nhà, sao tôi đưa cô về được? Tránh ra, phiền thế nhở? Anh ngậm đắng nuốt cay, anh phải nhịn, dù sao cũng là kẻ say rượu không đáng trách. Hạo mở túi sách của Linh tìm thứ gì đó, vui mừng cầm lấy tờ danh thiếp. Thì ra đại tiểu thư Cửu gia, bộ dạng hiện tại chả ra dáng tí nào. Hạo nhanh chóng chạy đến Cửu gia đưa Linh về. Anh giao cô cho quản gia xong lái xe đi. Đối với anh, dính vào phụ nữ chỉ có phiền phức. Và đây cũng là lý do độc thân đến giờ này. Nhi giật mình tỉnh dậy là 6:30 sáng. Nhìn căn phòng quen thuộc, cô biết là mình về an toàn. Nhưng là ai đưa cô về? Chẳng nhẽ là anh à? Đặt chân xuống giường, thấy cái váy hôm qua mình mới mua bị rách làm đôi. Cô cầm lên nhìn rõ ràng đây là bị người ta xé. Trong đầu nghĩ tới anh đầu tiên. Cái váy này mua đắt lắm đấy, sao lại xé nó chứ? Anh mở cửa đi vào, trên tay cầm khay thức ăn. Dậy rồi thì ăn sáng đi em. Minh, anh làm đấy à? Ừ. Cô nhìn anh hít một hơi sâu, có nên nổi giận không đây? Sao anh làm thế? Dù gì là đồ của em, muốn xé phải hỏi ý kiến em chứ. Là đi ăn sáng đi, cả đêm qua chưa ăn gì đâu. Anh còn chưa trả lời em. Anh không thích em mặc những thứ đó, sau này đừng để anh thấy lần nữa. Anh nhìn cô, cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Anh thực nhịn không nổi rồi đấy. Nhi nghe lời này càng tức hơn. Anh không thích có thể nói, sao lại hành động như vậy? Mặc kệ anh, em không biết, phải mua cái mới cho em. Này này này, anh chưa tính sổ với em chuyện tối qua, dám trách móc anh. Mộc bảo Nhi, em càng lúc càng hư hỏng rồi đấy hả? Anh nhất định phải xin lỗi em, nếu không em giận anh, để khi nào anh chịu nói thì thôi. Anh không sai, anh không xin lỗi. Em đừng có chọc điên anh. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi đi. Cô nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Anh ở lại lâu hơn, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Nhi nhất quyết không nhường nhịn anh. Cô phải đòi lại công bằng, khi nào nghe lời xin lỗi mới bỏ qua. Mình hậm hực ra khỏi nhà. Cô đúng là vô lý thật, anh chỉ muốn tốt cho cô. Cô còn nói giọng điệu kiểu đó với anh à? Anh cũng không chịu thua cô đâu. Đến trưa khi anh về nhà, bảo bối à, xuống ăn trưa thôi em. Cô nằm im không đáp. Nhi, nghe anh gọi không, xuống ăn cơm. Cô không biết anh cố gắng xuống nước dỗ ngọt cô thế nào rồi sao. Anh chờ mãi không thấy cô đáp lại. Sao không trả lời anh? Em có biết anh ghét thái độ này lắm không hả? Em nói rồi, anh chưa xin lỗi em không nói chuyện. Anh đứng dậy hai tay nắm chặt, ánh mắt tóe lửa nhìn chăm chăm vào cô. Cơn nóng giận trong người bừng bừng lên. Em có biết mình quá đáng không? Tôi hạ mình để dỗ em. Em không biết điều, từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, đừng hòng bước chân ra khỏi nhà dù nửa bước. Nếu dám làm trái ý tôi, đôi chân đó của em cũng không còn đâu. Nhớ rõ lời tôi, đừng để tôi phải ra tay với em. Anh nghiến răng nói. Mình ra ngoài khóa chốt cửa, còn cô ở trong đó suy nghĩ việc mình làm đi. Đây là hình phạt dành cho cô. Như thế này là quá nhẹ nhàng rồi đấy. Mở cửa ra cho em Lục Minh, anh không có quyền làm thế. Những lời của anh khiến cô có chút sợ, nhưng không đồng ý với việc làm của anh. Đó là sự tự do của cô, anh đâu có quyền. Quản gia nghe tiếng hai người cãi nhau, không lâu sau đi xuống thấy nét mặt giận dữ của anh. Mình từ trên lầu đi xuống. Không được để cô ấy ra ngoài, ông bao che cô ấy, tôi không tha đâu đấy. À vâng vâng thiếu gia. Anh căn dặn quản gia xong thì rời đi. Anh nhốt cô trong phòng một tuần, thử xem đến lúc đó còn cứng đầu không. Sáng hôm sau, như thói quen, cô thức dậy lúc 6:30, nhìn chỗ trống bên cạnh mình, vậy là tối qua không về phòng ngủ. Cô lồm cồm ngồi dậy, đi từng bước tới cánh cửa, cô đưa tay vặn nhưng không mở được, lại một lần nữa thất vọng. Sao anh giận lâu thế nhỉ? Cô lặng lẽ đứng nhìn anh rời đi. Cả ngày hôm qua chưa thấy anh, cô có chút nhớ, nhưng cô không mở lời trước đâu. Nói đến Tô gia một chút, Tô Hữu Thành đang dùng bữa sáng với vợ và con mình. Bạn ăn khá nhiều món, tuy đây chỉ là bữa sáng. Nhã Tịnh lên tiếng. Ba, gần đây chị hai đi đâu nhỉ? Sao không nhận được chút tin tức nào từ chị ấy? Kệ nó đi, nó sống hay chết liên quan gì đến Tô gia chúng ta? Ông Ngụy không được nói thế, dù sao cũng là con ông. Tôi từ nó từ lâu rồi, chỉ có Tô Nhã Tịnh là con tôi thôi. Hai mẹ con bà ta nghe thế cười thầm, chứ sao gì cái gia tài này thuộc về mẹ con bà ta. Quả gia Vũ đứng bên cạnh xót thương cho cô. Lúc cô rời đi, ông còn liên lạc, nhưng hiện tại thì không còn. Ông không thể nào gọi cho cô được. Quả gia Vũ lo cho cô lắm, mong cô khỏe mạnh, vì từ nhỏ ông một tay chăm sóc cho cô, tình cảm dành cho cô không khác gì đứa cháu của mình. Chỉ tiếc, thân phận của ông nhỏ bé không bảo vệ tốt được cho cô. Cũng đúng, nếu ông ta yêu thương cô, suốt thời gian qua đã đi tìm cô, chỉ trách số cô bất hạnh có người ba ruột như ông Thành. Có quan tâm tới cô đâu, cô làm gì ở đâu sống chết, đối với ông ta đó là việc không quan trọng. Mẹ con bà Nhã Tịnh càng nghe càng hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Còn chuyện của Nhã Tịnh và Thắng cũng chẳng đi tới đâu. Hình như cô ta nghĩ thông suốt rồi. Cô ta không bám đuôi hắn nữa, khiến cho Thắng vui vì giải thoát khỏi cô ta. Mẹ à, lát nữa đi mua sắm đi mẹ. Hai mẹ con bà ta suốt ngày chỉ đi mua sắm. Công việc nhà bà ta không động đến, toàn bộ mọi việc giao cho quản gia. Lúc trước, bà Hằng bước chân vào Tô gia, bà ta sống cực khổ, gia cảnh nghèo khó. Có những lúc phải nhịn đói mấy ngày vì không có tiền. Cho nên hiện tại cuộc sống giàu sang, bà ta phải tận hưởng cho đã. Thích gì mua đó, bây giờ đâu có thiếu gì ngoài tiền. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp, các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ, chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn.